Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Lộ Dĩ Nịnh trả tiền xe rồi nói cảm ơn. Cô bước từ trên xe taxi xuống thì lập tức nhìn thấy mấy chữ công ty khoa học kỹ thuật, Lemon này. Lemon, chanh nhỏ. Cô nhìn thấy những chữ cái tiếng Anh này thì mỉm cười, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc. Đột nhiên một luồng gió lạnh rét buốt thổi qua, Lộ Dĩ Nịnh khẽ kéo khăn quàng trên cổ xuống dưới cằm. Lúc nãy cô chỉ đơn giản là đầu óc nóng lên, sau khi nhìn thấy hoa anh tặng thì liền muốn gặp mặt anh một lát, bản thân vẫn còn đeo trên người chiếc đàn cello cứ thế mà tới đây, hiện tại mới muộn màng nhận ra hình như có hơi xúc động, hay là, vẫn nên quay về đi vây, không nên quấy rầy anh làm việc. Khi cô thu hồi tầm mắt đã nhìn thấy một bóng dáng thoáng hiện ra, vừa vặn trông thấy người mà ban nãy cô đang nhớ bước ra ngoài từ phía cửa chính, anh mặc một chiếc áo dạ khoác ngoài màu đen. Tu thân đến mức thích đáng làm tôn lên vóc dáng cao lớn kiên cường, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú dưới mái tóc đen ngắn, đường nét cứng rắn, môi mỏng mang nụ cười, nho nhã lễ độ tự như một quý ông. Trình Tinh Lâm ra ngoài là để tiễn khách hàng, sau khi bắt tay tạm biệt với người ta thì đột nhiên thoáng có cảm ứng, sau đó anh liền trông thấy Lộ Dĩ Nịnh không biết từ lúc nào đã đứng cách đó vài mét, vẻ kinh ngạc lướt qua đôi mắt anh, sau đó anh liền sải bước đi về phía cô, Lộ Dĩ Nịnh chỉ đứng nguyên tại chỗ. Đợi anh bước đến, lúc này đang là lúc chạng vạng tối, vẫn còn một chút ánh tà dương của mặt trời chiều rơi trên người của người đàn ông, ánh sáng vàng nhạt kéo dài bóng dáng anh, ánh sáng đã tôn lên sự dịu dàng trên gương mặt anh rất nhiều, tiếp đó đạp lên ánh hoàng hôn mà đến, cũng là bước đến vì cô. Trình Tinh Lâm đứng ngay trước mặt cô, khẽ sờ đầu cô, giọng nói dịu dàng, công chúa nhỏ của anh, sao lại đến đây, giọng nói Lộ Dĩ Nịnh xuyên qua khẩu trang, nếu em bảo là đi ngang qua, anh tin không? Trình Tinh Lâm nhìn đàn cello mà cô đang đeo sau lưng, chân mày nhướng lên lộ ra một nụ cười lưu manh, nếu em nói rằng vì nhớ anh nên mới đến thì anh tin, anh nhớ rõ chiều nay cô có một buổi biểu diễn, vậy nên đây có nghĩa là đàn cello cô vẫn chưa mang cất mà đã đi tìm anh rồi sao? Lộ Dĩ Nịnh khẽ cúi đầu, cũng không phủ nhận lời anh nói. Trình Tinh Lâm thấy dáng vẻ lặng im của cô thì biết mình đoán đúng rồi, trong lòng lập tức vui như nở hoa. Xấu hổ cái gì, nói câu nhớ anh khó vậy sao? Hửm. Giọng nói của người đàn ông cố tình nâng lên mang theo chút trêu đùa, Lộ Dĩ Nịnh không dám ngẩng đầu lên nhìn anh mà chỉ ấp úng trong miệng, anh biết rồi thì không cần nói ra đâu. Trình Tinh Lâm cúi người tựa gần vào cô, hai tay chống trên đầu gối, nghiêng đầu, nở nụ cười xấu xa trên khuôn mặt, nhưng anh muốn chính tai nghe thấy công chúa nhỏ của anh nói cơ. Lộ Dĩ Nịnh hơi ngước mắt lên lộ ra một đôi mắt nai xinh đẹp, nhưng vẫn không lên tiếng. Trình Tinh Lâm biết con đường phía trước của mình còn dài và trắc trở. Từ trước đến nay tính tình của cô rất dễ xấu hổ, anh đứng thẳng người lên, khôi phục lại dáng vẻ ngày thường. Được rồi, không trêu em nữa, em nhớ anh, giọng nói của anh và cô đồng thời vang lên, nhưng Trình Tinh Lâm vẫn nghe rõ ràng lời mà cô nói. Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy vô cùng may mắn vì bây giờ bản thân đang mang khẩu trang, nên chỉ có cô cảm nhận được gò má mình đang nóng lên. Tiếng nói của người đàn ông lúc này cũng nhiễm ý cười, làm sao đây, anh muốn hôn em ngay bây giờ. Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy câu nói này của anh thì vội vàng lùi về sau mấy bước, đôi mắt chớp nháy mang theo vài phần lúng cuống. Bây giờ bọn họ vẫn còn trên đường lớn đấy, người qua người lại. Trình Tinh Lâm cong khóe môi, biết cô dễ xấu hổ nhưng vẫn không nhìn được muốn trêu ghẹo cô một chút. Anh lại lên tiếng lần nữa, lần này quay về lại đề tài ban nãy, sắp tới giờ cơm rồi, nhưng anh vẫn còn một số việc chưa làm xong, đợi lát nữa anh lại ăn tối với em nhé, được không? Lộ Dĩ Nịnh nhẹ gật đầu, bên ngoài lạnh. Em vào công ty cùng anh trước nhé. Bên trong có máy sưởi đấy, Lộ Dĩ Nịnh suy nghĩ chốc lát, có quấy rầy đến công việc của anh không? Hay là em tìm một quán cà phê gì đó ở ngoài ngồi đợi anh cũng được. Trình Tinh Lâm, không đâu, em ở đây ngược lại có thể tăng thêm hiệu suất làm việc của anh ấy chứ. Lộ Dĩ Nịnh thẹn thùng. Trình Tinh Lâm đã giơ tay lên lấy hộp đàn trên vai cô xuống, đàn cello để anh mang cho. Lộ Dĩ Nịnh nghe lời đưa hộp đàn cho anh. Ngay sau đó người đàn ông đưa một tay còn trống của mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đường chỉ tay rõ nét, Lộ Dĩ Nịnh ngoan ngoãn đưa tay mình ra, đặt lên tay anh, tay của người đàn ông rất ấm áp, phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô, sau đó năm ngón tay anh tách ra rồi cong lại. Mười ngón tay của hai người đang vào nhau, đây là một tư thế rất thân mật, bọn họ cùng nhau bước vào công ty khoa học kỹ thuật, Lemon. Hai nhân viên nữa đang đứng ở quầy tiếp tân bị một luồng gió lạnh bất chợt thổi đến khẽ run lập cập. Giây tiếp theo thì hết rồi, bọn họ nhìn về phía cửa chính, ánh mắt rơi vào đôi tay hai người họ đang nắm lấy nhau, đôi mắt lập tức trừng lớn, đờ mờ mờ mờ, bọn họ không hoa mắt đấy chứ, Ông chủ của bọn họ vậy mà lại nắm tay một người phụ nữ. Đáng tiếc trên mặt của cô gái đang mang khẩu trang, không nhìn rõ được dáng vẻ như thế nào. Trình Tinh Lâm tự nhiên cũng để ý tới ánh mắt nhiều chuyện của bọn họ, dùng lời lẽ nghiêm nghị nói, gọi bà chủ. Hai người ngoại trừ kinh ngạc thì cũng vội vàng đồng thanh hô to, chào bà chủ ạ. Âm thanh đó to đến mức ngay cả nhân viên của những khu văn phòng bên cạnh khác cũng nghe thấy. Công ty mà Trình Tinh Lâm mở chỉ mới thành lập này có 2 năm, tất cả nhân viên cộng lại hơn 80 người đều là những nhân tài tinh anh. Qua một cánh cửa từ quầy lễ tân, rẽ trái và đi vào, mọi người đang ở trong cùng một khu văn phòng. Khi Trình Tinh Lâm dẫn người đi vào, mặc dù mọi người đều đang ai bận việc nấy nhưng động tĩnh ban nãy đã hấp dẫn sự chú ý của các nhân viên khu văn phòng bên này. Ông chủ của bọn họ ra ngoài tiễn khách hàng thế nào mà kết quả còn mang về một người phụ nữ vậy ta? Vả lại còn nắm tay nữa. Bọn họ không dám chẳng kiêng nể gì mà nhiều chuyện việc riêng của ông chủ, vì thế cũng không hé răng, chỉ tiếp tục làm công việc của mình. Nhưng hoàn toàn không tập trung lực chú ý mà tầm mắt đều len lén liếc về phía bên này. Khung cảnh đó vô cùng buồn cười. Cố Dĩ Trăng cũng đang ngồi trong bộ phận kế hoạch trong khu văn phòng, nhìn thoáng qua liền nhận ra người phụ nữ bên cạnh Trình Tinh Lâm là ai nên vô thức hô thành tiếng. Chị, cậu đứng dậy và đi về phía cô. Sau đó cậu dùng tay tách hai người vốn đang nắm tay ra, trong giọng điệu lúc nói chuyện mang theo chút tức giận của trẻ con, không được lợi dụng chị của tôi. Trình Tinh Lâm chật một tiếng. Dám nói chuyện với ông chủ của cậu như vậy, tôi trừ lương của cậu, Cố Dĩ Trăng vô cùng khí phách mà nói, trừ thì trừ đi, tôi chả thèm bán chị cậu Vinh đâu. Âm thanh to đến mức tất cả mọi người trong văn phòng đều nghe thấy. Lúc này Cố Dĩ Trăng mới muộn màng nhận ra, cậu sờ sờ mũi của mình, giọng nói rõ ràng đã giảm nhỏ hơn một chút, chị, sao chị lại tới đây? Lộ Dĩ Ninh vẫn sử dụng lý do thoái thác ban nãy để trả lời, đi ngang qua, cô vội vàng chuyển đề tài, công việc của em thế nào rồi, đã quen chưa? Vốn dĩ Cố Dĩ Trăng sau khi tốt nghiệp vào tháng 6 thì phải đi tìm việc rồi, nhưng người hướng dẫn của cậu vừa khéo nhận một hạng mục và bảo cậu làm cùng nên đã chậm trễ một chút thời gian. Sau khi hạng mục kết thúc, tài của Cố Minh lại phải làm phẫu thuật, cậu cũng liền gác chuyện tìm việc sang một bên. Mấy ngày trước Lộ Dĩ Nịnh về nước, người hướng dẫn của Cố Dĩ Trăng tìm cậu bảo là giới thiệu cho cậu công việc có liên quan đến chuyên ngành, cậu vốn muốn phát triển theo chuyên ngành máy tính nên lập tức đồng ý. Kết quả công ty mà người hướng dẫn của cậu giới thiệu cho cậu vậy mà lại là công ty của Trình Tinh Lâm. Hôm đó khi hai người gặp mặt, vẻ mặt người hướng dẫn của cậu cười tít mắt giới thiệu với cậu, đây là đàn anh Trình Tinh Lâm mà các em đã từng gặp mặt một lần, em nên hỏi thăm danh tiếng của cậu ấy đi. Công ty của cậu ấy bây giờ đúng lúc đang thiếu người, em đi theo cậu ấy làm việc cho tốt nhé. Sau khi người hướng dẫn giới thiệu hai người họ với nhau xong thì vẫn còn việc khác nên rời đi trước. Ban nãy Cố Dĩ Trăng vì nể mặt người hướng dẫn của mình nên mới không trở mặt chạy lấy người. Đợi sau khi người ta đi xong thì cậu nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Người đàn ông sau lưng cậu chậm rì rì mà nói, hành động theo cảm tính không phải là một thói quen tốt đâu. Cố Dĩ Trăng quay đầu lại trừng anh, tôi không thích anh, càng không thích anh ta yêu đương với chị cậu. Cậu không thèm gọi anh rể đâu. Trình Tinh Lâm khẽ nhún vai như không có gì quan trọng, tôi cũng chả thích cậu. Nhưng tôi trước nay đổi việc chứ không đổi người. Cố Dĩ Trăng lại trừng anh, nghĩa là đang nói cậu hẹp hòi đấy phải không? Trình Tinh Lâm đứng dậy, khi đi ngang qua người cậu thì để lại một câu, dẫn cậu đi tham quan công ty của chúng tôi một chút, đến lúc đó có muốn đi theo hay không thì tùy cậu, vì thế nên cuối cùng Cố Dĩ Trăng vẫn đi theo anh. Cảnh tượng quay lại hiện tại, kết quả rất rõ ràng, Cố Dĩ Trăng vẫn lựa chọn ở lại, gác những thứ khác qua một bên không nói, cậu vẫn khá là hài lòng với công ty của Trình Tinh Lâm, từ khâu tiếp nhận dự án. Sắp đặt kế hoạch với cả một số hướng phát triển trong tương lai của công ty cho thấy đều phù hợp với cậu. Vả lại trong công ty có một bộ phận nhỏ sinh viên khoa máy tính của Đại học Thanh Thành, đều là người cùng lứa tuổi cả. Mọi người đều tốt nghiệp từ cùng một nơi cũng rất dễ nói chuyện. Sau khi Cố Dĩ Trăng nghe thấy câu hỏi của Lộ Dĩ Nịnh thì khẽ gật đầu, làm việc cũng được nhưng mà ông chủ thì không được tốt lắm. Cậu nói xong còn liếc người đàn ông bên cạnh kia một cái. Những nhân viên khác, bảnh ai nha, dám nói xấu ngay trước mặt ông chủ luôn. Thật là ngưỡng mộ cậu, người đàn ông dũng cảm. Lộ Dĩ Nịnh thực sự là không nhịn được cười. Hai cái người này nhìn đối phương không vừa mắt cũng không phải là chuyện lần một lần hai, cô cũng hết cách. Nhưng cô vẫn hy vọng hai người họ ở chung với nhau một cách hòa thuận. Vì thế nên Lộ Dĩ Nịnh đưa ra đề nghị, tối nay có muốn đi ăn cùng với bọn chị không? Trình Tinh Lâm đang ở bên cạnh lên tiếng bằng giọng yếu ớt. Anh tưởng chỉ có hai người chúng ta thôi, tại sao phải thêm một cái bóng đèn điện nữa vậy? Vả lại còn là thằng nhóc không làm người khác tĩnh tâm được nữa chứ. Bóng đèn điện, Cố Dĩ Trăng chẳng có chút tự giác nào, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ mà khẽ gật đầu. Được à, Công việc của em còn chút nữa là làm xong rồi, chị đợi em nhé. Ừ. Trình Tinh Lâm hừ một tiếng, sau đó kéo Lộ Dĩ Ninh đi về phía văn phòng làm việc của ông chủ. Đợi sau khi hai người bước vào trong, Cố Dĩ Trăng quay lại vị trí làm việc của mình, lập tức có rất nhiều người vây quanh lại đây. Trước đây bọn họ chưa từng nhìn thấy cô gái Lộ Dĩ Ninh này, cũng không biết thì ra Cố Dĩ Trăng còn có một người chị gái. Mấy chàng trai ríu ra ríu rít mà ở đó nói, Dĩ Trăng, cậu quả thực giấu kỹ thật đó nha, sao cậu không nói sớm, bà chủ vậy mà lại là chị gái cậu, tôi biết rằng cậu đi cửa sau để vào đây, nhưng không ngờ cửa sau này của cậu to như vậy đấy, em vợ của ông chủ chúng ta luôn mới ghê, hơn nữa, cậu vậy mà lại dám nói chuyện kiểu đó với ông chủ của chúng ta, kinh thật đó. Mặt của Cố Dĩ Trăng không chút cảm xúc, đâu ra đấy mà nói, tôi không đi cửa sau vào đây, tôi dựa vào thực lực, cậu là sinh viên hàng đầu trong chuyên ngành của họ, còn là người giành được học bổng quốc gia suốt 4 năm liền, ai đi cửa sau chứ cậu thì không. Vẻ mặt của mọi người vẫn là dáng vẻ không tin, điểm chú ý của những cô gái khác thì lại đặt trên người Lộ Dĩ Ninh, bà chủ nhỏ nhắn thật đó, chỉ cao ngang bả vai của ông chủ thôi. Tôi thấy đây là chuyện tình đôi đũa lệch trong truyền thuyết đó nha, nhưng mà tiếc thật đấy, bà chủ đeo khẩu trang nên không nhìn được cô ấy trông như thế nào, cô ngốc đấy à, cô xem Cố Dĩ Trăng đẹp trai như vậy là biết chị gái của cậu ấy chắc chắn cũng không kém là bao, đúng đấy, vả lại nước da còn trắng thế kia nữa, tôi ao ước quá đi, đôi mắt ban nãy cô ấy lộ ra ấy đẹp cực kỳ luôn á. Sau khi cửa chính của văn phòng làm việc đóng lại thì tiếng thảo luận ở ngoài cửa hoàn toàn bị ngăn cách. Trình Tinh Lâm đặt hộp đàn cello mang trên lưng từ nãy đến giờ xuống đất. Lộ Dĩ Ninh vẫn đang đứng ở chỗ cửa, ánh mắt quét khắp nơi đánh giá phòng làm việc của anh. Căn phòng được thiết kế lấy trắng đen làm chủ đạo, theo phong cách giản dị, đời thường. Một chiếc máy tính được đặt trên chiếc bàn đen, bên cạnh còn bày những chậu cây cảnh. Đây là lần đầu tiên cô đến đây đấy, thì ra đây là nơi làm việc hàng ngày của anh. Cảm thấy mình đang dần dần tham gia vào cuộc sống của anh. Trình Tinh Lâm bước tới trước mặt cô, bên cạnh cửa vừa khéo có một cái tủ lớn, hai tay anh chống lên trên, tư thế này làm cả người cô bị vậy vào trong vòng tay anh. Thắt lưng của Lộ Dĩ Ninh tựa lên mép tủ, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt nai đó vừa trong veo lại vừa sáng ngời. Anh khẽ cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, bây giờ, có thể hôn anh chưa? Lộ Dĩ Ninh nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy của anh. Bất giác chớp chớp đôi mắt, nhớ đến câu nói, làm sao đây, anh muốn hôn em ngay bây giờ mà ban nãy anh nói lúc ở bên ngoài kia. Trình Tinh Lâm cũng không nhiều lời với cô nữa, nâng một tay còn lại lên, ngón trỏ thon dài trắng nõn móc lấy sợi dây đang đeo bên tai trái của cô và tháo chiếc khẩu trang mà cô vốn đang đeo xuống. Trên vành tai còn lại của cô vẫn còn đeo sợi dây, nhưng người đàn ông đã không thể chờ đợi được nữa mà cúi đầu hôn lên môi cô. Khoảnh khắc hai bờ môi chạm lên nhau, Lộ Dĩ Ninh bất giác trút vào trong lòng anh, kêu lên một tiếng tưng. Hai tay Trình Tinh Lâm nắm lấy eo cô, ôm cả người cô lên và đặt lên cái tủ kia, khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi. Lộ Dĩ Ninh ngay lập tức cảm thấy mình trở nên cao hơn, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu mơ tây, bên trong là áo len cổ tròn. Phần cổ vốn mang một chiếc khăn quàng cổ đã bị anh nhẹ nhàng kéo xuống, đặt ở bên cạnh. Làn da mịn màng trắng sáng lộ ra, hợp với chiếc cổ thiên nga hoàn hảo đó. Nụ hôn của người đàn ông đã đặt lên phần cổ mảnh khảnh của cô, cánh môi dán lên xương quai xanh tinh xảo của cô. Trong giọng nói của anh vừa trầm khàn lại mơ hồ mang theo chút dụ dỗ và mê hoặc, "A Ninh, em có thích dâu tây không? Anh trồng dâu ta cho em nhé, được không?" Lộ Dĩ Ninh nghe thấy lời nói này của anh thì hai má lập tức đỏ bừng, từ mang tai đến phần cổ, một vùng đỏ hồng. Cô giơ tay lên đẩy nhẹ anh, giọng nói như nhũn ra, "Đừng." Thế mà giây tiếp theo, cô đã cảm nhận được bờ môi của người đàn ông đang mút vào phần da trên xương quai xanh của cô. Lộ Dĩ Ninh tưng một tiếng, bàn tay đang đặt trên bả vai của người đàn ông đã dời lên trên, ngón tay nắm nhẹ tóc đen ngắn sau gáy của anh. Anh mau dừng lại đi mà, ngộ nhỡ thật sự để lại dấu thì làm sao bây giờ, lát nữa cô còn phải đi ăn cùng với Cố Dĩ Trăng mà. Theo sau đó là một âm thanh tư vang lên, Trình Tinh Lâm cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn dâu tây xuất hiện trên xương quai xanh của cô, cười hài lòng. Trên khuôn mặt đẹp trai tuấn lãng là nụ cười đã đạt được ý đồ, cười đến vô cùng xảo quyệt. Lộ Dĩ Ninh gỡ bàn tay anh đang đặt trên cổ của mình rồi kéo kéo cổ áo lên trên. Cả người cũng lùi về sau, trong đôi mắt còn mang theo hơi nước, sắc mặt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là sự uất ức nhìn người đàn ông trước mặt. Trình Tinh Lâm lại cực kỳ yêu dáng vẻ giống như bây giờ của cô, vẻ đẹp hỗn độn tựa như sau khi được người khác yêu thương. Quả thật là muốn lấy mạng anh. Hai tay Trình Tinh Lâm chống trên cái tủ nọ, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, cười đến là sung sướng. Sự xấu xa tiềm ẩn trong xương cốt của người đàn ông đột nhiên để lộ ra. Xin lỗi, anh không kiềm chế được, không kiềm chế được. Lộ Dĩ Ninh cúi đầu không dám nhìn anh, bàn tay kia vẫn đang nắm lấy cổ áo. Trình Tinh Lâm thấy thế thì đưa tay giúp cô khép lại phần áo ở chỗ đó để đảm bảo rằng cái dấu ban nãy sẽ không lộ ra ngoài. Lại ôm cô vào lòng thêm lần nữa, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều, sau này phải làm sao bây giờ đây? Rõ ràng anh còn chưa bắt đầu làm gì cả, chỉ mới trồng quả dâu tây mà thôi. Một người dễ dàng xấu hổ như cô vậy thì sau này phải làm sao bây giờ? Sau khi Trình Tinh Lâm xử lý xong một số công việc trên tay thì đồng hồ đã chỉ 5 giờ rưỡi, vừa khéo cũng là thời gian tan tầm. Ban nãy Lộ Dĩ Ninh vẫn luôn ngồi trên sofa bên cạnh chờ anh, trong tay đang cầm một cuốn tạp chí để đọc. Một bàn tay chìa ra trước mặt, lấy cuốn tạp chí kia đi. Anh đặt cuốn tạp chí sang bên cạnh sau đó xòe lòng bàn tay ra với cô, đi thôi, chúng ta đi ăn tối. Lộ Dĩ Ninh ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó giơ tay đặt lên tay anh, mượn lực đứng dậy. Trình Tinh Lâm chủ động đan ngón tay của hai người lại thành tư thế 10 ngón tay giao nhau. Lộ Dĩ Ninh cảm nhận được độ ấm giữa những ngón tay người đàn ông truyền đến. Cô khẽ cong khóe môi, dường như anh rất thích kiểu nắm tay này, cô cũng thích, thích loại cảm giác được người ta dùng sức nắm chặt này. Cố Dĩ Trăng đã đợi ở ngoài cửa được một lúc rồi, khi cậu không đợi nổi nữa định đi gõ cửa thì cửa đã được mở ra từ bên trong. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào chỗ hai người đang nắm tay. Trình Tinh Lâm thấy dáng vẻ của cậu như vậy thì giơ tay còn lại lên xuề ra trước mặt cậu. Anh khẽ nhướng mày, giọng nói chọc tức, làm sao, cậu cũng muốn nắm tay à, má. Ai thèm nắm tay anh chứ, không biết xấu hổ, Cố Dĩ Trăng hiếm khi chửi tục một tiếng, cả người cũng sắp nổ tung. Vẻ mặt Trình Tinh Lâm bình thản rút tay mình về, anh nhún nhún vai cười như không cười, tại cậu cứ nhìn chằm chằm, tôi còn tưởng cậu có loại sở thích này nữa chứ. Cố Dĩ Trăng nghiến răng, biết tôi nhìn chằm chằm mà anh còn không biết xấu hổ. Không buông tay ra, Trình Tinh Lâm, tôi nắm tay bạn gái mình thì sao phải xấu hổ, trái lại là cậu đấy, em vợ, Cố Dĩ Trăng. Ai là em vợ anh? Trình Tinh Lâm, ai trả lời thì là người đó. Lộ Dĩ Ninh, lại tới nữa, những cuộc đấu khẩu thường ngay của hai người này. Cố Dĩ Trăng hừ một tiếng, dẹt miệng ra nhìn Lộ Dĩ Ninh, chị, em không muốn ăn tối cùng anh ta đâu. Trình Tinh Lâm học theo cậu, đổi chủ ngữ rồi nói lặp lại y chang, bạn gái, anh cũng không muốn ăn tối cùng cậu ta đâu. Đến cả giọng nói tuổi thân đó cũng bắt chước y hệt, vẻ mặt Lộ Dĩ Ninh khó xử, gọi tên Cố Dĩ Trăng một tiếng, a Trăng. Em đừng như thế mà, Cố Dĩ Trăng vừa nghe lại lập tức lên án, sao chị chỉ la em mà không nói anh ta, hơn nữa người đàn ông này còn vừa mới bắt chước giọng điệu của cậu nữa chứ. Cậu đột nhiên chỉ vào người nào đó đang đứng bên cạnh Lộ Dĩ Ninh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chị, em hỏi chị một câu, nếu em và người đàn ông này cùng rơi xuống nước thì chị sẽ cứu ai trước? Lộ Dĩ Ninh, câu hỏi này bảo cô phải trả lời thế nào đây? Nhưng Trình Tinh Lâm ở bên cạnh lại trả lời giúp cô rồi, chị gái cậu không biết bơi, tôi cứu cậu. Cố Dĩ Trăng quay đầu đi, ai cần anh cứu? Trình Tinh Lâm chậm rì rì nói, ồ, thế cậu tự bởi về đi. Trận đấu này, Trình Tinh Lâm ca, o Cố Dĩ Trăng. Cuối cùng vẫn là Lộ Dĩ Ninh dỗ dành cả hai người. Ba người đi đến một nhà hàng lẩu, phục vụ dẫn bọn họ vào trong. Lộ Dĩ Ninh ngồi bên cạnh Trình Tinh Lâm, ngồi đối diện Cố Dĩ Trăng. Hai người đàn ông tự lấy một quyển thực đơn, tự gọi món. Nhưng thần kỳ lạ, món ăn họ gọi đều giống nhau. Một phần tôm, một phần tôm. Giọng nói của Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng đồng thời vang lên, sau đó liếc cùng liếc đối phương một cái. Sách bò, sách bò, hai người không chịu yếu thế, nhìn xuống thực đơn rồi lại đồng thời hô lên. Nấm kim châm, cải thìa, cuối cùng, sự thật chứng minh, hai người quả thật rất ăn ý, gọi từ thực đơn hai phần hoàn toàn giống nhau. Phục vụ ở bên cạnh sau khi lưỡng lự một lát thì lên tiếng, xin hỏi hai vị muốn hai phần giống nhau sao? Đúng, đúng. Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng, ai thèm ăn đồ cậu, anh ta gọi chứ. Lộ Dĩ Ninh lặng lẽ ngồi ở bên cạnh uống nước, yên lặng làm người đứng xem. Lúc ăn lẩu, hai người lại âm thầm đọ sức, lục tôm xong trước đưa cho Lộ Dĩ Ninh, nhúng sách bò xong cũng đưa cho Lộ Dĩ Ninh. Không lâu sau, chén trước mặt Lộ Dĩ Ninh đã đầy tràn. Lộ Dĩ Ninh, em, chị. Trình Tinh Lâm và Cố Dĩ Trăng đồng thanh, ăn của anh, em, không được ăn của cậu, anh ta. Lộ Dĩ Ninh, những món ăn này đều trông giống nhau, để trong chén cũng lẫn vào nhau, sao cô biết đâu là của ai gấp cho cô chứ? Hai cứ người ấu trĩ này. Một bữa ăn tối này ăn đến là nhốn nháo loạn lạc. Mấy ngày sau đó, Lộ Dĩ Ninh rất ít khi gặp mặt Trình Tinh Lâm, bởi vì cả hai đều bận rộn. Lộ Dĩ Ninh đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn lưu động của dàn nhạc. Mà gần đây Trình Tinh Lâm cũng đang làm một hạng mục mới, Tất cả mọi người trong công ty đều cùng nhau tăng ca. Hai người họ vẫn duy trì liên lạc bằng điện thoại mỗi ngày, chẳng qua là bằng cách để lại lời nhắn mà thôi. Có khi là Trình Tinh Lâm gửi tin nhắn tới trước, sau đó qua rất lâu sau Lộ Dĩ Nịnh mới trả lời anh. Hoặc là đợi đến lúc Lộ Dĩ Nịnh trả lời anh thì Trình Tinh Lâm lại không nhìn thấy mà đi làm việc rồi. Thế nhưng làm việc thời gian dài như vậy thì là người thép cũng sẽ có lúc không chịu đựng được. Vì vậy khi hạng mục gần sắp kết thúc thì Trình Tinh Lâm ngã bệnh. Anh là ông chủ của công ty, trọng trách trên vai là nặng nhất, những thứ anh đảm nhiệm cũng tương đối nhiều. Mấy ngày trước đã thức suốt cả mấy đêm liền, mệt thì trực tiếp ngủ lại công ty luôn, hơn nữa trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Thời tiết tháng 2 vẫn là mùa đông, hễ không chú ý là rất dễ cảm lạnh. Ban đầu anh chỉ ho khan bình thường thôi nên không quan tâm, cũng chẳng uống thuốc. Sau đó nhận ra cổ họng của mình ngày càng khàn, chóng mặt nhức đầu. May mà Cố Dĩ Trăng phát hiện sự khác thường của anh trước tiên. Buổi sáng hôm ấy cậu đến công ty rất sớm, chuẩn bị bàn bạc về công tác kết thúc hạng mục với anh, cậu liền cau mày khi nghe thấy giọng người đàn ông nói chuyện. Trình Tinh Lâm, anh đã ho khan như vậy mấy ngày rồi sao không đi khám? Trình Tinh Lâm hắng giọng một chút, không sao, cậu nói tiếp đi. Cố Dĩ Trăng, anh không sao, tôi có sao. Anh bị cảm thì đi về đi, đừng có mà lây bệnh cho tôi, giọng nói mất tự nhiên mang theo sự quan tâm lơ đãng. Trình Tinh Lâm che miệng lại thấp giọng ho khan vài cái. Khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tái nhợt, hơn nữa phần cằm rõ ràng cũng gầy và nhọn hơn một chút. Anh chỉ vào một chỗ trong kế hoạch của cậu, sửa lại chỗ này một chút đi. Vừa mới nói xong thì anh lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Cố Dĩ Trăng đóng bản kế hoạch kia lại, được rồi, được rồi. Tôi sẽ bàn bạc lại với nhóm Trác Khởi một chút, anh nhanh chóng đến bệnh viện khám đi. Cậu nói xong thì định bỏ đi, đến khi đi tới cửa lại ngừng bước lại, quay đầu lại nhìn anh một cái, nhanh chóng hỏi một câu. Anh có sao không đấy, có cần tôi đưa anh đi không? Ho thành như vậy cũng không biết có lái xe được hay không nữa. Trình Tinh Lâm cầm ly nước ở trên bàn lên, nhấp chút nước ấm ở trong mới chậm rãi hòa hoãn lại một chút. Anh nhìn bóng lưng của Cố Dĩ Trăng, khàn giọng nói, được. Sau đó lại bổ sung thêm một câu, cảm ơn em vợ quan tâm. Cố Dĩ Trăng vừa nghe lại bùng nổ, ai quan tâm anh chứ? Tôi sợ anh ngã bệnh lại không có ai phát lương cho tôi. Cố Dĩ Trăng cũng không nhận ra rằng, cậu đã xem nhẹ hai chữ em vợ này mất rồi. Trình Tinh Lâm khẽ cong khóe môi, biết tính tình cậu em vợ này của mình từ trước đến nay đều ngoài lạnh trong nóng. Trước khi cậu đi, anh còn cố ý căn dặn một câu, đừng nói với chị cậu. Trình Tinh Lâm không muốn Lộ Dĩ Nịnh lo lắng cho anh. Cố Dĩ Trăng hừ một tiếng, không cần anh nhắc, tôi cũng không nói với chị tôi đâu. Cậu mở cửa định đi ra ngoài, dùng tốc độ rất nhanh mà nói một câu, mau đi khám bệnh đi. Trưa hôm đó Trình Tinh Lâm liền đi khám bệnh. Tiêm rồi uống thuốc, hôm sau triệu chứng chóng mặt thì hết rồi, tần suất ho khan cũng giảm bớt nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ ho vài tiếng. Anh cũng không nghỉ phép mà vẫn đi làm như bình thường. Hạng mục đã tới giai đoạn kết thúc cuối cùng, Trình Tinh Lâm cuối cùng cũng được thư thả. Triệu chứng ho khan của anh vẫn chưa bớt nên lại đi khám bệnh một lần nữa, nhận chút thuốc mang về sau đó lại ngủ một giấc ở trong nhà. Lúc tỉnh dậy liền thấy có người gửi tin nhắn cho mình, hỏi rằng chiều có thể về một chuyến để xem thử công việc kết thúc cuối cùng hay không. Vì thế anh thức dậy, sau khi thay quần áo thì lái xe đến công ty. Người đàn ông rất nhanh đã tập trung vào công việc, đợi trong phòng họp một hồi, chỉ ra những vấn đề vẫn còn tồn tại trong phần cuối cùng của hạng mục và bảo bọn họ lại hoàn thiện một chút thêm lần nữa. Sau khi bọn họ họp xong, Trình Tinh Lâm bước từ trong phòng họp ra, nhấc chân chuẩn bị đi về phía văn phòng làm việc của mình. Anh vừa đi, tay nắm lại thành nắm đấm để ở bên miệng, thấp giọng ho khan vài tiếng. Đột nhiên, giống như có hơi cảm ứng, anh ngẩng đầu lên. Liếc mắt một cái liền trông thấy cô gái đang đứng bên cạnh cửa. Hôm nay Lộ Dĩ Nịnh mặc một chiếc áo hoodie màu tím nhạt cùng với chiếc váy dệt kim màu trắng dài đến mắt cá chân. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt nai trong veo, cả người vừa dịu dàng lại thoải mái. Tay phải của cô xách một hộp cơm giữ nhiệt, gương mặt của người đàn ông lập tức nở nụ cười, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng. Trình Tinh Lâm đi về phía cô, chưa được mấy bước đã ngừng lại trước mặt Lộ Dĩ Nịnh. Sao em đến cũng không báo trước với anh một tiếng, Lộ Dĩ Nịnh, em hỏi A Trăng, em ấy bảo anh đang ở công ty nên em đến thẳng đây luôn, bởi vì trong điện thoại, Cố Dĩ Trăng vô ý tiết lộ một chút, bảo rằng dạo này anh bị cảm, hơn nữa dáng vẻ còn khá nghiêm trọng nên cô định tới đây thăm anh. Ánh mắt của Trình Tinh Lâm rơi trên tay cô, xách cái gì trong tay đó, Lộ Dĩ Nịnh ăn ngay nói thật, em, nấu cháo, người bị bệnh thường không muốn ăn uống gì, lúc cô ra ngoài thì nhìn thoáng qua thời gian. Cũng sắp tới giờ cơm rồi, cô vốn muốn mua chút cháo mang sang cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô lại quyết định đích thân nấu. vì thế lại đi vọng về, tự nấu chút cháo bí đỏ. Em tự nấu sao? Ừ, dì Chu trong nhà dạy em nấu, nhưng có thể mùi vị không được ngon lắm. Từ trước đến nay cô không có thiên phú gì trong việc nấu ăn. Trình Tinh Lâm đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi cô, nở một nụ cười, thế anh phải ăn hết mới được, dù sao thì đây là lần đầu tiên công chúa nhỏ nhà anh tự tay nấu ăn cho anh mà. Lộ Dĩ Nịnh vừa nghe thấy ba chữ công chúa nhỏ này từ trong miệng anh nói ra thì vẫn sẽ cảm thấy có hơi ngượng ngùng. Trình Tinh Lâm nắm lấy tay cô, giọng nói xuyên qua khẩu trang càng lộ rõ sự trầm thấp nhiều hơn, đến văn phòng của anh. Lộ Dĩ Nịnh đi theo Trình Tinh Lâm vào văn phòng của anh. Người đàn ông đang đứng ngay chiếc ghế văn phòng trước bàn làm việc của mình, tháo khẩu trang xuống, thu dọn đồ đạc trên bàn qua một bên, chừa ra một khoảng trống. Lộ Dĩ Nịnh xách hộp giữ ấm trong tay vào khoảng trống vừa để trống trên bàn của anh, mở hộp ra. Trình Tinh Lâm nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng anh mềm nhũn. Muốn hôn em quá, nhưng anh bị cảm mất rồi. Giọng nói khàn khàn của anh mang theo sự trầm thấp từ trước đến giờ, xen lẫn vài phần lưu luyến. Lộ Dĩ Nịnh ngước mắt lên nhìn anh, buộc miệng nói ra, lúc trước ở Mỹ, lúc em ngã bệnh thì sao anh lại dám hôn cô? Mấy chữ phía sau Lộ Dĩ Nịnh không nói ra, Trình Tinh Lâm đã biết chuyện cô nói là chuyện nào. Bên tai cô truyền đến một tiếng cười nhẹ của người đàn ông, giọng nói mang theo ý cười vang lên, cho nên, bây giờ em đang mời gọi anh sao? Có đâu chứ, Lộ Dĩ Nịnh vội vàng phủ nhận, nhưng hai má lại ửng hồng. Trình Tinh Lâm ngoắc ngoắc ngón tay với cô, qua đây. Lộ Dĩ Nịnh trừng mắt nhìn anh, Trình Tinh Lâm đoán được suy nghĩ trong lòng cô, không hôn em, chỉ muốn ôm em một lát, bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau, để anh ôm một lát cho đỡ thèm. Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới hiểu ý đồ của anh, cô ngoan ngoãn bước đến, còn chủ động ngồi lên đùi anh. Hai tay cô ôm lấy cổ anh, giọng nói ấm áp mềm mại, Trình Tinh Lâm, sau này anh ngã bệnh đều phải nói cho em biết, em sẽ lo lắng cho anh, em cũng sẽ đau lòng cho anh. Sau khi Trình Tinh Lâm nghe thấy lời nói này, đôi mắt khẽ lay động, đôi đồng tử đen lấy đó càng thêm sâu sắc hơn, cứ nhìn cô như thế, công chúa nhỏ, sao em lại làm người ta yêu thương đến như vậy chứ? Đôi mắt đó của cô quá mức xinh đẹp, vừa trong sáng lại chân thành, cứ thế mà nói rằng em cũng sẽ đau lòng cho anh. Thực sự khiến anh thiếu chút nữa thì đã không khống chế được rồi, là kiểu muốn ôm cô vào lòng và hôn, khảm cô vào trong xương cốt. Lộ Dĩ Nịnh lại không có chút tự giác nào, sờ soạn gò má hơi gầy đi của anh, tiếp lời ban nãy của mình mà nói, công việc quan trọng hay sức khỏe quan trọng hả? Trình Tinh Lâm trả lời theo bản năng, em quan trọng. Lộ Dĩ Nịnh thấy bộ dạng vẫn không để tâm của anh thì ánh mắt hơi tức giận, anh nói chuyện nghiêm túc xem nào, A Nịnh, bất cứ thứ gì hay việc gì thì cũng không quan trọng bằng em. Trái tim Lộ Dĩ Nịnh thoáng ngưng đập vài giây, bởi vì biểu cảm nghiêm túc và giọng nói nghiêm túc của anh, mà dáng vẻ sững sờ của cô lọt vào mắt người đàn ông lại trở thành một kiểu đáng yêu khác. Anh hạ giọng nói vừa trầm thấp lại từ tính của mình xuống, dụ dỗ cô, đợi anh hết bệnh rồi thì đền bù cho anh nhé, hửng. Lộ Dĩ Nịnh lập tức nghĩ tới bù mà anh nói là bù cái gì, hửng, anh chỉ phát ra một âm tiết nhưng lại gợi cảm muốn chết. Lộ Dĩ Nịnh thấp giọng đồng ý. Trình Tinh Lâm khẽ sờ đầu cô bạn gái của mình, ngoan quá đi mất. Một tay anh vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô, hơi nâng cầm lên chỉ vào cháo cô vừa lấy ra đặt trên bàn, đút anh. Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn thoáng qua cái tay không còn lại của anh, ý nghĩa trong mắt rất rõ ràng. Trình Tinh Lâm chơi xấu nói, anh bị bệnh rồi, không có sức lực. Lộ Dĩ Nịnh, nếu cô không cảm thấy sức mạnh của anh siết chặt eo cô thì cô còn thực sự tin lời anh nữa đấy. Nhưng cô vẫn lựa chọn không vạch trần. Lộ Dĩ Nịnh vỗ vỗ cánh tay anh, chuẩn bị phải leo từ trên chân anh xuống. Anh buông ra trước, em đi lấy cháo mang sang đây. Trình Tinh Lâm chỉ thả lỏng một chút để cô có thêm một chút không gian để hoạt động chứ không buông cô ra hẳn. Em duỗi thẳng tay ra là được rồi. Lộ Dĩ Nịnh bất đắc dĩ, chỉ đành làm theo lời anh nói, duỗi thẳng tay ra rồi dời hộp giữ nhiệt đựng cháo sang đây. Một tay cô cầm hộp cơm đó lên, tay còn lại cầm thìa khuấy nhẹ sau đó lại đặt bên miệng, chu miệng ra để thổi. Tiếp đó đưa thìa đến bên miệng người đàn ông, đôi mắt nai trong veo sáng rõ nhìn anh, khẽ biểu môi. Trình Tinh Lâm ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Sau đó hết thìa này đến thìa khác, không chỉ lấp đầy bao tử của Trình Tinh Lâm mà còn cả trái tim anh nữa. Trái tim đó mỗi lần nhìn thấy cô sẽ đập rất dữ dội. Chẳng mấy chốc chiếc hộp giữ nhiệt đựng cháo đó đã được Trình Tinh Lâm giải quyết hết. Lúc Lộ Dĩ Nịnh thu dọn đồ đạc, trong lúc vô tình nhìn thấy tấm thiệp mời màu đỏ được đặt trên bàn. Trình Tinh Lâm để ý đến chỗ mà ánh mắt cô nhìn, giơ tay cầm tấm thiệp mời kia lên đưa đến trước mặt cô, mở ra xem thử. Lộ Dĩ Nịnh vô thức làm theo, mở ra xem thì cái tên quen thuộc đập vào mắt. Mời ngài Trình Tinh Lâm, trân trọng thông báo về buổi cử hành hôn lễ của anh Lâm Phong và chị Văn Giao vào ngày ít tháng ít năm 20. Thời gian viết bên dưới là tuần sau. Trình Tinh Lâm hỏi bên tai cô, còn nhớ Văn Giao không? Lộ Dĩ Nịnh đang lục lọi trong ký ức cái tên này, khẽ gật đầu, nhớ, lớp trưởng lớp 11, một lúc trước, cô ấy sắp kết hôn, tuần sau em đi với anh chứ? Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu, Đan Ý và nhóm Trác Khởi cũng sẽ đi. Lộ Dĩ Nịnh, nhưng người ta đâu có mời em đâu, em từng là bạn học lớp 1, bây giờ là bạn gái anh, bất kể là thân phận nào cũng đều có thể đi, hơn nữa hồi cấp 3, sau khi em đi rồi, cô ấy còn thường xuyên nhắc đến em. Anh nghĩ có lẽ cô ấy sẽ rất hoan nghênh em đến đó. Lộ Dĩ Nịnh bị anh thuyết phục, đồng ý tuần sau đi cùng anh. Mấy ngày sau đó, Lộ Dĩ Nịnh hiếm khi được rảnh rỗi vài ngày, số lần cô đến công ty khoa học kỹ thuật, Lê Mon, tìm Trình Tinh Lâm cũng trở nên thường xuyên hơn. Thông qua sự đốc thúc của cô, Trình Tinh Lâm uống thuốc đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi, bệnh cảm đã đỡ được 7-8 phần rồi, cũng không còn ho khan nữa. Người trong công ty bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô liên hô bà chủ, Lộ Dĩ Nịnh mới đầu còn cảm thấy không quen lắm, bảo bọn họ đừng xưng hô với cô như vậy. Sau đó Trác Khởi cũng gọi như vậy theo, còn nói một câu, chanh nhỏ, Lâm Thần là ông chủ của chúng tôi, cậu là bạn gái cậu ấy thì không phải là bà chủ của chúng tôi đấy sao? Lộ Dĩ Nịnh, sao tự dưng lại thấy lý do thoái thác này nghe có chút quen tai vậy ta? Logic này cũng không có khuyết điểm nên cô cũng không thể phản bác lại được gì, chỉ đành tùy ý để bọn họ tiếp tục gọi như vậy. Chiều thứ sáu, gần đến giờ tan làm, Lộ Dĩ Nịnh đến tìm Trình Tinh Lâm. Ngày kia bọn họ phải tham gia hôn lễ của lớp trưởng Văn Giao, cô muốn đến trung tâm mua sắm mua một bộ lễ phục với anh. Hai nhân viên ở quầy lễ tân sau khi nhìn thấy cô bước vào thì lên tiếng chào hỏi cô. Lộ Dĩ Nịnh đi ngang qua đó cũng mỉm cười một cái đáp lại bọn họ, sau đó đi về phía khu nhân viên văn phòng. Đợi sau khi không nhìn thấy bóng lưng của cô nữa, hai nhân viên ở quầy lễ tân bên này ngay lập tức thu dọn đồ đạc của mình một cách gọn gàng, sẵn sàng ra về bất cứ lúc nào. Trên mặt các cô đều là sự vui vẻ không kiềm chế được. Thật là tốt quá, bà chủ tới rồi, chúng ta lại được tan làm đúng giờ rồi. Đúng đấy, bây giờ người mà mỗi ngày tôi muốn thấy nhất chính là bà chủ. Cô ấy quả thật là thiên sứ đến cứu vớt bộ tộc tăng ca này của chúng ta. Lộ Dĩ Nịnh đi thẳng đến văn phòng của Trình Tinh Lâm, sau khi đến cửa chính thì dừng lại, hỏi một chàng trai đang ở gần văn phòng, có khách trong phòng ông chủ các cậu không? Chàng trai khẽ lắc đầu, không có, chỉ có một mình ông chủ ở trong thôi, anh ấy nói khi nào bà chủ tới có thể đi thẳng vào trong. Mấy ngày nay Lộ Dĩ Nịnh gần như đều đến cùng một khung giờ nên Trình Tinh Lâm đã dặn dò với người khác trước rồi. Lộ Dĩ Nịnh, được, cảm ơn cậu. Cô gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng vào đi, cô mới đẩy cửa bước vào. Trình Tinh Lâm thấy người đến là cô thì ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy từ ghế làm việc. Anh bước tới muốn ôm cô, vừa mới chạm vào cô lại bị cô tránh đi. Trình Tinh Lâm, anh đừng ôm em, Lộ Dĩ Nịnh khẽ cau mày. Trình Tinh Lâm hỏi, sao vậy? Cô ngước mắt lên nhìn anh một cái, đột nhiên nói một câu, anh có thể thay bộ đồ khác trước được không? Có lẽ cô đã quá mức quen thuộc với mùi chanh vốn có trên người anh. Dẫn đến ban nãy khi cô thoáng ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về anh, cũng không thuộc về cô, hơn nữa rõ ràng là phụ nữ mới hay dùng mùi này. Lúc này Trình Tinh Lâm mới muộn màng nhận ra, anh giơ cánh tay lên cúi đầu khẽ ngửi mùi trên người mình, có một mùi nước hoa xa lạ. Anh lập tức hiểu rõ điều lúc này khiến cô tức giận là ở đâu. Trình Tinh Lâm giải thích, chiều nay có gặp một khách hàng nữ, lúc thảo luận về hợp đồng đột nhiên lại gần muốn lau dầu cho anh, có lẽ lúc đó không cẩn thận bị dính phải. Lộ Dĩ Nịnh, lúc trước anh cũng sẽ. Trình Tinh Lâm lắc đầu, không có, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, anh đảm bảo với em, sau này nhất định sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa, anh sẽ cho cô đủ cảm giác an toàn, tránh sự nghi kỵ. Trình Tinh Lâm có chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo để thay và giặt trong văn phòng của mình, anh lập tức cởi bộ này đang mặc trên người mình ra và thay một chiếc áo sơ mi trắng mới. Sau đó tiện tay ném chiếc áo sơ mi có mùi nước hoa vừa mới thay ban nãy vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Lộ Dĩ Nịnh nhìn động tác không chút do dự nào của anh, trái tim vẫn luôn nghẹt lại lúc nãy rốt cuộc cũng hoàn toàn thông thoáng, nhưng lại cảm thấy bản thân dường như quá làm kiêu. Lộ Dĩ Nịnh khẽ cắn môi, giọng nói cô rầu rĩ hỏi, Trình Tinh Lâm, em, có phải em rất nhỏ mọn hay không? Chỉ vì trên người anh có mùi nước hoa của người phụ nữ khác mà cô đã không chịu được rồi. Trình Tinh Lâm trả lời rất nhanh, không. Anh nở một nụ cười, trong lòng có hơi cảm khái, anh rất vui sướng, công chúa nhỏ của anh cuối cùng cũng học được cách ghen rồi, chẳng mấy chốc đã tới ngày chủ nhật. Hôm nay Lộ Dĩ Nịnh trước khi ra khỏi cửa đã ăn diện tỉ mỉ, mái tóc dài đen nhánh được bới thành búi, lộ ra vầng trán đầy đặn và ngũ quan tinh tế. Bên ngoài là chiếc áo khoác len lông cừu màu trắng tinh khôi, bên trong là lễ phục trễ vai màu xanh xám khói, làn váy dài đến bắp chân, cả người tràn đầy tiên khí. Trình Tinh Lâm lái xe tới đón cô, sau khi nhìn thấy cô thì đôi mắt hơi sáng bừng lên, còn chưa kịp đợi người bước đến trước mắt mình thì anh đã không nhịn được mà đi về phía trước một bước, giơ tay bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô sau đó cúi người tựa sát vào cô. Trên gương mặt trắng ngần tươi sáng của cô gái được trang điểm nhẹ càng thêm tôn lên ngũ quan ngọt ngào xinh đẹp. Mặt mày như vẽ, đôi môi càng như đóa hoa kiều diễm ướt át. Trình Tinh Lâm lại đến gần cô hơn chút nữa, mục tiêu lần này cũng là khóe môi. Lộ Dĩ Ninh nhận ra ý đồ của anh nên nghiêng đầu đi, không cho anh hôn. Giọng nói của cô êm dịu, đừng, em bôi son rồi mà. Trình Tinh Lâm, lát nữa bôi lại cái khác. Dứt lời anh liền muốn tiếp tục nhưng lại bị một tiếng trống giận dữ cưỡng ép ngăn lại. Trình Tinh Lâm, anh buông chị tôi ra ngay. Cố Dĩ Trăng hùng hổ bước lên phía trước, ép buộc tách hai người ra. Ở nơi đông người, ban ngày ban mặt mà anh muốn làm gì đấy hả? Cậu che Lộ Dĩ Ninh ra sau lưng mình, vẫn là câu nói quen thuộc mang theo sự cảnh cáo đó, không được lợi dụng chị tôi. Tối qua Lộ Dĩ Ninh đã nói với Cố Dĩ Trăng rằng hôm nay mình phải tham gia hôn lễ của bạn học, cậu phá lệ dậy sớm một hôm, còn bảo phải đưa cô đi. Lộ Dĩ Ninh bảo với cậu rằng có người tới đón rồi. Cố Dĩ Trăng vừa nghe thấy cái tên nhạy cảm kia lập tức không yên tâm, cậu thấy cô ra cửa cũng đi theo sau, kết quả là cậu thấy cảnh tượng này. Trình Tinh Lâm cau mày một cái, trên mặt là biểu cảm ghét bỏ không chút nào che giấu, sao cậu chẳng có mắt nhìn chút nào vậy, không thấy tôi đang thân thiết với chị cậu hay sao? Cố Dĩ Trăng trừng to mắt, cậu bị lời nói đúng lý hợp tình này chặn nghẹn họng, da mặt người này vẫn dày hệt như trước đây. Lộ Dĩ Ninh sợ hai người lại cãi nhau nên đẩy Cố Dĩ Trăng đi về hướng cửa nhà, được rồi. Được rồi, sắp tới giờ rồi nên tụi chị phải lên đường đây. Tối qua không phải em phải thức đêm hay sao, mau đi về ngủ bù đi. Cố Dĩ Trăng tùy ý để cô đẩy mình đi như thế, cũng không phản kháng nhưng vẫn không quá yên tâm mà dặn dò cô. Chị không thể lúc nào cũng để anh ta lợi dụng chị được. Lộ Dĩ Ninh, là chị tự nguyện mà. Cố Dĩ Trăng, cho nên, cậu thì lo lắng chị mình bị đem đi bán, kết quả chị cậu còn tự nguyện chủ động giúp người ta đếm tiền à. Sau khi tiễn Cố Dĩ Trăng đi thì Lộ Dĩ Ninh còn phải đi dỗ dành một người khác nữa. Trình Tinh Lâm đứng cạnh ghế phó lái, sau đó cực kỳ phong độ mà mở cửa xe cho cô. Lộ Dĩ Ninh vừa ngoan ngoãn ngồi vào xe, vừa liếc trộm biểu cảm trên mặt anh. Có vẻ như anh không tức giận, vậy nên cô không cần dỗ dành nữa sao? Ngay sau đó, ghế tài bên cạnh lõm xuống, Trình Tinh Lâm cũng ngồi vào trong, sau khi nhìn cô một cái thì nghiêng người sang tựa sát cô. Hương chanh quen thuộc trên cơ thể của người đàn ông truyền đến. Lộ Dĩ Ninh theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng không có xúc cảm ở môi mà ngược lại bên tai vang lên một tiếng lách cách. Lộ Dĩ Ninh lập tứ cảm nhận được trước ngực mình có thêm một tầng trói buộc, đó là cảm giác thắt dây an toàn. Cô mở to mắt, sau khi trì độn một hai giây mới phản ứng lại, hỏi mà không suy nghĩ, anh không hôn nữa sao? Sau khi Trình Tinh Lâm nghe thấy lời này thì quay đầu đi, thông qua kính chắn gió trước xe, anh liếc nhìn Cố Dĩ Trăng vẫn đang đứng ở cổng, ánh mắt nhìn chòng chọc về phía bên này. Trình Tinh Lâm than nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu cô, không hôn nữa, cũng sắp tới giờ rồi, bây giờ chúng ta sang đó. Dứt lời anh ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe, lúc chuẩn bị đạp chân ga thì nơi khóe miệng anh truyền đến cảm giác ấm áp, vừa chạm vào đã rời đi. Trình Tinh Lâm ngừng động tác lại, quay đầu sang nhìn người ban nãy bất chợt tập kích mình. Sau khi Lộ Dĩ Ninh nhìn chính diện anh thì đột nhiên cúi một tiếng, sau đó giơ ngón cái lên chạm vào nơi khóe miệng anh, chùi tới chùi lui chỗ ban nãy cô vừa hôn vào. Bởi vì vết nhạt màu người đàn ông mang theo một chút, bởi vì cạnh đôi môi nhạt màu của người đàn ông có một vết son môi nhỏ mờ nhạt, ban nãy não của Lộ Dĩ Ninh đột nhiên chập mạch, lập tức quên mất chuyện mình đã thoa son môi nên mới hôn anh. Ánh mắt cô chuyên chú, đầu ngón tay mềm mại lau chùi dấu vết mà mình để lại. Trình Tinh Lâm lại bắt lấy cổ tay cô, đừng lau nữa, động tác của Lộ Dĩ Ninh thoáng ngừng lại, nhưng mà, Trình Tinh Lâm, đợi lát nữa lau tiếp, anh chồm qua, một tay chống lên chỗ ngồi dưới người cô. Cả người che phủ cô sau đó ngón tay còn lại của anh nâng cầm cô lên rồi nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ thắm ấy. Không nhịn nữa, thằng nhóc em vợ kia của anh thích xem thì cứ xem đi. Bạn gái của anh muốn hôn thì hôn, tại sao phải nhịn? Mà Cố Dĩ Trăng đang đứng trước cổng xuyên qua cửa kính xe nhìn hai người đang hôn nhau bên trong, ánh mắt chỉ dừng lại một hai giây liền dời tầm mắt, xoay người bỏ đi. Bốn chữ không nhìn điều sai, một, này cậu cũng từng học rồi. Một, Khổng Tử từng nói phi lễ vật thị. Phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động, không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy. Hai người đến nơi tổ chức hôn lễ, sau khi Trình Tinh Lâm xuống xe vẫn luôn nắm tay cô, Lộ Dĩ Ninh ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi, ánh mắt thường xuyên nhìn khóe môi anh, lại nhớ đến nụ hôn trong xe của hai người cách đây nửa tiếng trước, ấm áp, mạnh mẽ lại mang theo sự dịu dàng lưu luyến của riêng anh, khiến cô bằng lòng cuốn vào cùng anh. Cô cũng không biết mình bị anh hôn bao lâu, cuối cùng lúc người đàn ông rời khỏi còn cắn nhẹ môi cô, không cần bôi son nữa, tự nhiên thế này là đẹp nhất, Lộ Dĩ Ninh nói thầm trong lòng, tự nhiên chỗ nào chứ. Bất cứ ai biết nhìn cũng có thể nhận ra đây là hiệu ứng của việc bị người ta hôn mà ra. Sau đó cô vẫn lấy son môi ra để thoa. Hôn lễ của lớp trưởng Văn Giao, có rất nhiều bạn học lúc trước của trường THTT số 1 Thanh Thành đến dự. Mà sự xuất hiện của Trình Tinh Lâm cũng khiến ánh mắt của mọi người đều tụ lại trên người anh. Bất kể xa cách bao lâu, mọi người vẫn rất quen thuộc với nhân vật phong vân Trình Tinh Lâm này. Dù sao thì trước đây người ta cũng được xưng tung là song tử tinh của trường trung học số 1 mà. Trình Tinh Lâm và Đường Tinh Chu, danh tiếng của hai người này thật sự khiến người ta khó mà quên được. Mà từ nay về sau, trường THTT số 1 cũng không còn có nhân vật tiêu biểu có tính thảo luận hơn hai người này nữa. Nhưng lúc này họ lại thấy một người phụ nữ bên cạnh anh, hai người còn nắm tay nhau, không khỏi khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hiếm có cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của Trình Tinh Lâm, chưa bao giờ nghe nói về việc anh có bạn gái trong suốt mấy năm nay. Khi trông thấy gương mặt của Lộ Dĩ Ninh, tất cả mọi người đều lộ biểu cảm thì ra là vậy, dù sao thì cô là cô gái duy nhất từng mang tai tiếng với Trình Tinh Lâm năm đó. Sau này nghe nói cô xuất ngoại, không ngờ hôm nay vẫn ở bên nhau, sau khi đi một vòng, vẫn tìm được người đã từng ấy, thật tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi cô dâu Văn Giao đang trang điểm trong phòng nghe thấy bạn cùng lớp nói với cô ấy một câu rằng Lộ Dĩ Ninh vậy mà cũng tới, vả lại còn đi cùng với Trình Tinh Lâm thì vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cô ấy cử một cô gái đi tìm cô, nói rằng muốn gặp mặt cô một lát. Lộ Dĩ Ninh cũng khá kinh ngạc, theo lý mà nói thì cô đã rời đi 5 năm rồi, hơn nữa trong lúc đó cũng chẳng liên lạc gì với Văn Giao cả. Số lần hai người đồng thời xuất hiện ở cấp 3 cũng không nhiều, chỉ nói chuyện vài ngày ở Đại hội Thể dục Thể thao mà thôi. Chẳng qua ấn tượng Văn Giao để lại cho cô rất tốt, dịu dàng ấm áp, trên mặt mãi mãi vẫn mang theo nụ cười mỉm, thuộc kiểu đối xử với mọi người chân thành, cũng rất khó khiến cho người ta kháng cự. Trình Tinh Lâm tự nhiên cũng nghe thấy lời người đến nói, ngón tay khẽ nhéo lòng bàn tay cô, sau đó mới buông cô ra. Đi đi, lát nữa anh sẽ đi tìm em. Lộ Dĩ Ninh ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó lưu luyến không rời buông tay anh ra, đi cùng với cô gái kia. Trong phòng trang điểm của cô dâu, lúc này cũng chỉ có Văn Giao và một thợ trang điểm ở đây, những người khác đều đã đi ra ngoài rồi. Khi Lộ Dĩ Ninh bước vào, vừa nhìn đã thấy người phụ nữ đang ngồi trước gương trang điểm kia. Trên đầu cô ấy đội vương miện, mái tóc dài đen nhánh được cuốn thành búi tóc, một lọn tóc uốn buông xuống hai bên trán tôn lên những đường nét xinh đẹp và dịu dàng trên khuôn mặt. Trên người mặc một chiếc áo cưới váy quay trắng tinh, làn váy xõa tung trên sàn. Sau khi Văn Giao nhìn thấy Lộ Dĩ Ninh xuất hiện trong gương thì hơi quay đầu lại, lộ ra một nụ cười mỉm chi. Thợ trang điểm lúc này cũng đã trang điểm giúp cô ấy xong xuôi, theo sự ra hiệu của Văn Giao mà rời đi trước. Cô gái vốn dẫn Lộ Dĩ Ninh tới đây kia cũng rời đi, còn thân thiết mà đóng cửa lại. Vì thế trong căn phòng trang điểm lúc này chỉ còn lại hai người Văn Giao và Lộ Dĩ Ninh. Lộ Dĩ Ninh đi về phía cô ấy, sau đó dừng lại ngay bên cạnh cô ấy. Văn Giao vẫn ngồi trên ghế, cô ấy lên tiếng trước, Dĩ Ninh, đã lâu không gặp. Lộ Dĩ Ninh cũng trả lời lại một câu, đã lâu không gặp. Hôm nay cậu rất xinh đẹp, Văn Giao khẽ cười, giọng nói chân thành, cảm ơn, thật ra hôm nay cậu có thể đến đây, mình rất vui. Lộ Dĩ Ninh, được đến tham gia hôn lễ của cậu, mình cũng vui lắm. Văn Giao không biết nghĩ tới cái gì, biểu cảm thoáng ngẩn ra nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Cảm ơn, hai người tiếp tục hàn huyên về chuyện thường ngày, toàn là nói về cuộc sống những năm nay của mình. Văn Giao nghe cô kể, cô ấy còn nhớ rõ Lộ Dĩ Ninh là một người có tính cách ít nói. Nhưng đề tài hôm nay hễ mà những lúc nhắc đến Trình Tinh Lâm là rõ ràng cô sẽ nói nhiều hơn một chút. Cô ấy nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của cô thì không khỏi thất thần, tự như nhìn thấy bản thân trước đây khi sa vào tình yêu cùng nhiệt. Lộ Dĩ Ninh thấy cô ấy cứ nhìn mình chăm chăm thì thoáng ngừng lại, sao vậy, trên mặt mình có gì sao? Văn Giao lắc đầu, không có. Cô ấy chậm rãi xoay người lại, nhìn tấm gương trang điểm trước mặt, trên mặt vẫn là biểu cảm dịu dàng thùy mị đó, rồi đột nhiên nói, Dĩ Ninh, thật ra mình rất ngưỡng mộ cậu. Ánh mắt của Lộ Dĩ Ninh nhìn về phía cô ấy, đột nhiên cảm thấy nụ cười trên mặt của cô ấy dường như cũng không hẳn là vui vẻ đến thế. Văn Giao tiếp tục nói, đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn ở cạnh Trình Tinh Lâm, thật là tốt quá. Cô cô ấy biết hôm nay cô đến đây cùng với Trình Tinh Lâm, vẫn có thể ở bên cạnh người mà mình thích năm 17 tuổi ấy, thực sự là tình yêu khiến cho người khác ngưỡng mộ. Chàng trai của ngày xưa đã trở thành quý ông văn nhã, nhưng trong mắt của anh vẫn chỉ có một mình cô. Lộ Dĩ Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi cảm xúc của cô ấy, cô đột nhiên nhớ đến cuộc tình thời cấp 3 trước đây của cô ấy. Sau một hồi ngập ngừng, cô lên tiếng, chú rể. Văn Dao đã đoán được câu mà cô muốn nói tiếp theo, cô ấy khẽ lắc đầu, không phải cậu ấy, bốn chữ tựa như dùng hết toàn bộ sức lực của cô ấy. Mấy ngày qua, cô ấy vẫn luôn tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, cho rằng đoạn quá khứ phủ bụi kia đã bị lãng quên từ lâu. Không ngờ hôm ấy, khi ở cửa hàng áo cưới, cô ấy vậy mà lại gặp được cậu ấy. Mà đứng bên cạnh cậu ấy là một người phụ nữ xa lạ, bọn họ cũng đang thử váy cưới, cũng, chàng trai năm ấy nói rằng mình không muốn kết hôn. Bấy giờ cũng sẽ lộ ra một nụ cười hạnh phúc mà thỏa mãn đến thế. Ký ức của cô ấy lập tức quay trở về mấy năm trước. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, mình đậu đại học còn cậu ấy thì thi trượt rồi sang một thành phố khác để làm thuê, sau đó thì yêu xa. Lần nào chủ động đi tìm người cũng là mình. Từ trước đến giờ cậu ấy sẽ không tới thành phố của mình, không dám đến trường của mình, cũng không dám gặp bạn cùng phòng của mình, lại càng không dám gặp người nhà của mình. Cậu ấy chưa từng đăng gì liên quan đến mình trong vòng bạn bè. Cũng không đưa mình đi gặp bất cứ người bạn nào của cậu ấy. Tình yêu của chúng mình, giống như ăn trái cấm, thật đáng xấu hổ. Cậu ấy nói cậu ấy tự ti, cậu ấy bảo rằng mình xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn. Cậu ấy cảm thấy không xứng với mình, Văn Dao nhìn chính mình trong gương, hốc mắt người con gái đỏ bừng nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Nhưng, cậu ấy chẳng bao giờ cố gắng bước vào thế giới của mình cả, cứ như vậy mà buông tay mình. Không biết tại sao, trước mặt Lộ Dĩ Ninh, cô luôn có thể dễ như trở bàn tay mà nói ra hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình, giống như lúc trước, những lời mà cô ấy đã nói với cô ở sân thể dục đó. Người con gái này có một loại ma lực thần kỳ, tự như một người lắng nghe yên tĩnh, có thể cất trữ tâm sự của rất nhiều người, hơn nữa cũng sẽ đậy kín chúng lại, chỉ có người trong cuộc và cô mới biết. Vì thế cô ấy mới sẽ không kiêng nể gì, không hề giữ lại mà nói ra hết tâm sự chôn giấu trong lòng mình như vậy. Sau này, mình đòi chia tay với cậu ấy. Cậu ấy cũng từng níu kéo, nhưng mình không chịu. Mãi cho đến mấy ngày trước, mình trông thấy cậu ấy khung cảnh cậu ấy đi cùng với một người phụ nữ khác trong tiệm áo cưới. Mình mới biết, thì ra mình chỉ là khác qua đường của cậu ấy mà thôi. Mà bây giờ, chúng mình cũng đã tìm được bến đỗ của mình. Lộ Dĩ Ninh lặng lẽ nghe cô ấy nói hết câu chuyện này. Cô vẫn không nhịn được mà hỏi thành tiếng, thế bây giờ cậu gả cho người mình yêu sao? Văn Dao cũng không trả lời cô ngay mà chỉ nhìn bộ váy cưới đang mặc trên người mình mà ngẩn ngơ. Hồi lâu sau, Văn Dao mới nhẹ giọng nói, không còn quan trọng nữa, không còn quan trọng nữa, hai người họ cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Có tiếng gõ cửa vang lên. Một người đàn ông mặc vest bước vào, thân hình cao lớn, khuôn mặt trung hậu, trên mặt còn nở nụ cười. Trên người mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, hai chữ chú rể thêu hoa treo trước ngực. Lộ Dĩ Ninh chỉ nhìn anh ta một cái, thì ra anh ta mới là chú rể của ngày hôm nay. Người đàn ông khẽ gật đầu với Lộ Dĩ Ninh, chào hỏi không tiếng động. Sau đó anh ta bước đến sau lưng Văn Dao, mở nắp chai nước uống trong tay ra rồi lại đưa đến trước mặt cô ấy. Anh mua cho em coca mà em thích nè. Văn Dao đưa tay ra đón rồi cười với anh ta một cái, cảm ơn chồng yêu. Những người khách đó, người đàn ông nói, người cũng đã tới gần đủ rồi, cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Văn Dao khẽ gật đầu, vất vả cho anh rồi. Người đàn ông nhìn về phía Lộ Dĩ Ninh đang đứng bên cạnh, chỉ vào cửa, chàng trai đang đứng bên người kia chắc là bạn trai cô phải không? Đợi cũng khá lâu rồi đó, Văn Dao lúc này mới nhớ ra, chắc là Trình Tinh Lâm nhỉ, thật là ngại quá, ban nãy đã chiếm nhiều thời gian của cậu. Lộ Dĩ Ninh hơi phất tay, đâu có, Văn Dao, cậu mau đi đi, mình ở cạnh chồng mình là được rồi. Lộ Dĩ Ninh khẽ gật đầu, thế mình đi ra ngoài trước nhé. Khi cô xoay người, Văn Dao hô lên với bóng lưng của cô. Lộ Dĩ Ninh quay đầu nghe thấy cô ấy nói, Dĩ Ninh, chúc cậu và cậu ấy đầu bạc trăng long. Bốn chữ cuối cùng là lời chúc tốt nhất mà cô ấy nghĩ được. Sau khi Lộ Dĩ Ninh đi ra ngoài liền trông thấy người đàn ông đang đứng cạnh cửa. Hôm nay anh mặc vest mang giày da, ăn vận cũng rất nghiêm chỉnh, vai rộng eo hẹp, cúi đầu lộ ra sườn mặt tinh xảo, đường nét và đường viền hàm rõ ràng. Mũi chân nhàm chán vẽ hình tròn trên mặt đất. Sau khi nhận thấy có bóng dáng tựa sát lại thì Trình Tinh Lâm mới ngẩng đầu lên, nói xong rồi à. Sau đó tầm mắt anh lập tức rơi vào hốc mắt thoáng đỏ bừng của cô. Trong giọng nói vừa lo lắng lại vừa đau lòng, em khóc sao? Lộ Dĩ Ninh khẽ lắc đầu, trả lời theo bản năng, không có, là bụi bay vào mắt. Trình Tinh Lâm không mắc lừa, ban nãy em luôn ở trong đó, trong phòng mà cũng có gió bụi à. Lộ Dĩ Ninh bước về phía trước vài bước, giơ hai tay ra vòng qua eo anh. Trình Tinh Lâm đột nhiên nhận được một cái ông bất ngờ không phòng ngự, lập tức quên phản ứng mà cứ thế ngây ngốc đứng đó. Giọng nói của cô truyền đến từ trong vòng tay, mềm mại ấm áp. Anh đừng hỏi nữa, cô vẫn dùng đầu cọ tới cọ lui trong ngực anh. Trình Tinh Lâm kinh ngạc, em đang làm nũng à, cô rất ít khi có dáng vẻ như vậy, giống như bé mèo con muốn được yêu thương. Lộ Dĩ Ninh không nói gì nhưng vòng tay ôm eo anh càng chặt hơn một chút. Cô chỉ hơi cảm khái, thì ra không phải ai cũng may mắn giống như cô vậy, có thể gặp được một người mà mình thích, người ấy cũng thích mình. Từ bỏ lỡ này nghe qua cũng thật là vừa bi thương, lại bất đắc dĩ. Trình Tinh Lâm rốt cuộc cũng phản ứng lại, giơ tay ôm cô chặt hơn một chút, giọng nói mang theo sự yêu chiều, không hỏi nữa, dù sao thì đến cả mỹ nhân kế em cũng dùng luôn rồi, nhưng nếu không phải ông mà đổi thành hôn thì càng tốt hơn. Lộ Dĩ Ninh nghe thấy lý do thoái thác bằng cách đòi hôn này của anh thì ngẩng đầu lên hỏi, anh biết bốn chữ được voi đòi tiên viết như thế nào không? Biết chứ, anh kéo dài giọng ra, sau đó cúi đầu xuống, đôi môi mỏng kề sát bên tai cô, anh thích dùng bốn chữ này trên người em nhất đấy. Sau đó anh theo tư thế này nhanh như chớp mà hôn lên má trái của cô một cái, tiếp đến là khóe môi và cuối cùng là ngậm lấy đôi môi của cô. Anh dạy em thêm một câu thành ngữ nữa, học đi đôi với hành. 2 giờ chiều, hôn lễ chính thức bắt đầu. Trong lễ đường, cô dâu mặc váy cưới khoác lấy cánh tay cha mình chậm rãi đi từ cạnh cửa vào trong. Vẻ mặt của chú rể mỉm cười mà nghênh đón cô dâu của mình. MC ở bên cạnh đang chủ trì hôn lễ. Cặp đôi mới cưới lập lời thề ước hôn nhân với nhau được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Đây là lần đầu tiên Lộ Dĩ Ninh tham gia hôn lễ và chứng kiến tình yêu của người khác nên trong lòng khó tránh khỏi có hơi xúc động. Cho dù là thế nào thì cô cũng hy vọng Văn Dao được hạnh phúc. Sau khi hôn lễ kết thúc thuận lợi là thời gian tiệc tối, hôm nay rất nhiều bạn học lớp 1 trước đây tới dự, Văn Dao cũng sắp xếp cho tất cả mọi người ngồi cùng một bàn. Nhiều năm không gặp, mọi người đều nói về những chuyện vui vẻ ngày xưa. Người nào lúc trước thầm mến ai? Người này lúc trước hẹn hò với ai? Người kia chia tay với ai? Những ai đã kết hôn với nhau? Những câu chuyện thời trẻ, những bí mật giấu dưới đáy lòng ấy bao giờ cũng là sau khi trưởng thành rồi mới vô ý mà nhắc tới. Tuy nhiên, những điều đó đã trở thành chuyện trôi qua từ lâu. Trình Tinh Lâm là người đạt được cả sự nghiệp và tình yêu, tự nhiên sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ mà còn bị chút rất nhiều rượu. Hôm nay quả thật anh cũng rất vui vẻ nên chẳng từ chối ai cả. Lộ Dĩ Ninh ngồi bên cạnh anh, cô nhìn sắc mặt người đàn ông đã có hơi đỏ ửng, không nhìn được mà kéo nhẹ một bên vạt áo anh. Sau khi Trình Tinh Lâm cảm nhận được động tác nhỏ của cô thì lập tức xoay người sang. Anh không người và cúi đầu xuống, ánh mắt thăm dò. Lộ Dĩ Ninh ghé sát vào tai anh, dịu dàng khuyên can, đừng uống nữa, lát nữa anh uống say thì sao bây giờ? Trình Tinh Lâm khẽ phất tay, buộc miệng nói ra, không sao cả, tửu lượng của anh tốt lắm. Anh vừa dứt lời thì giống như nhớ tới gì đó, lập tức ngẩng người ra. Lộ Dĩ Ninh cũng buông bàn tay vốn đang kéo góc áo anh ra. Sắc mặt của Trình Tinh Lâm bỗng nhiên trở nên cứng đờ. Lộ Dĩ Ninh cong khóe môi nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh. Tửu lượng tốt lắm à, tốt đến cỡ nào rồi, cho nên lần đó trong quán rượu ở Đức, anh rốt cuộc có say rượu hay không? Liên tiếp 3 câu hỏi chí mạng. Trình Tinh Lâm trực tiếp ôm lấy cổ cô, kéo cô lại gần mình sau đó dịu dàng hôn lên gò má cô, rất có chút ý định chơi xấu, lúc đó chẳng phải anh hết cách rồi sao, vì thế đành phải sử dụng Mỹ Nam Kế thôi. Mỹ Nam Kế, mệt thế mà anh cũng nghĩ ra được. Lộ Dĩ Ninh không nhịn được mà bật cười. Thực ra cô vốn cũng chẳng phải giận thật. Cô hạ giọng, dù tửu lượng của anh tốt thì cũng không thể uống nhiều như vậy được, nếu không sẽ đau đầu đấy. Trình Tinh Lâm phả hơi thở mang mùi rượu lên cổ cô, lại cọ tới cọ lui, vẻ mặt ngoan ngoãn, ừ, nghe lời vợ, anh không uống nữa. Vợ, đây cũng là lần đầu tiên Lộ Dĩ Ninh nghe thấy cách xưng hô này từ trong miệng anh, gương mặt cô đỏ bừng. Lúc này cô liền cảm thấy có thể anh say thật mất rồi. Lúc kết thúc bữa tiệc cũng đã 11 giờ đêm. Trình Tinh Lâm uống rượu nên không thể lái xe, anh lại kiên trì muốn đưa Lộ Dĩ Ninh về nhà nên liền tìm tài xế. Trác Khởi và Đăng Ý cũng uống rượu, nhưng Trác Khởi đã say đến bất tỉnh nhân sự và được bạn học khác đưa về rồi. Lộ Dĩ Ninh nhìn Đăng Ý đang nằm trên bàn, cô bước qua nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ấy. Mái tóc đen tuyền của người phụ nữ xõa tung trên vai, ngước gương mặt đỏ bừng lên, ánh mắt mê man. Lộ Dĩ Ninh ngửi thấy mùi rượu trên người cô ấy, ý ý, tụi mình đưa cậu về nhé. Thực ra Đăng Ý vẫn còn có chút ý thức, cũng nhận ra được người mình nhưng đầu có hơi choáng váng. Cô ấy khẽ phẩy tay, không cần, không cần đâu, có người tới đón mình. Lộ Dĩ Ninh vẫn không yên tâm lắm nên hỏi thêm một câu, ai tới đón cậu thế? Gương mặt của Đăng Ý ửng hồng, Ông lấy chai rượu không buông rồi nở một nụ cười tươi đẹp, chồng mình chứ ai nữa, giọng nói mềm đến độ giống hệt như một vũng nước. Lộ Dĩ Ninh phải mất mấy giây mới móc nối được ba chữ chồng cô ấy với anh Tinh Chu, đang ý ở một hơi rượu, bĩu môi, mình vừa mới gọi điện thoại cho anh ấy rồi, anh ấy bảo sẽ tới đón mình phải ở đây đợi anh ấy. Cô ấy giống hệt như đứa trẻ vừa tan học đợi phụ huynh tới đón vậy, vẻ mặt ngoan ngoãn. Lộ Dĩ Ninh cười sáng tỏ một cái, thế thì được, nếu anh Tinh Chu tới đón cậu thì mình yên tâm rồi. Dứt lời cô lại nhìn thoáng qua Văn Giao, làm phiền cậu trông giúp cậu ấy một lát, chốc nữa sẽ có người tới đón cậu ấy. Ban nãy Văn Giao cũng nghe thấy đối thoại của hai người, cô ấy khẽ gật đầu với cô, yên tâm, bảo đảm trước khi tinh thần tới đón người thì người vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Lộ Dĩ Ninh, cảm ơn, ý, thế chúng mình đi trước đây, đang ý vẫy tay tạm biệt cô, bye bye. Đúng lúc này, tài xế cũng vừa tới, Lộ Dĩ Ninh đỡ một bên cánh tay của Trình Tinh Lâm, ngồi vào băng ghế sau. Tối nay Trình Tinh Lâm uống khá nhiều, còn hơi ván đầu. Anh vừa lên xe liền tựa đầu lên vai Lộ Dĩ Ninh, nắm tay cô chơi đùa. Trong xe rất yên tĩnh, Lộ Dĩ Ninh chủ động tìm chủ đề, cô nhớ đến hôn lễ chiều nay, hôn lễ hôm nay khá đẹp đấy nhỉ. Trình Tinh Lâm được một tiếng, cũng được, anh nhớ quy trình rồi. Quy trình gì cơ? Anh nâng bàn tay đang được anh nắm lấy của cô gái, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô. Cô ngốc, là quy trình hôn lễ đó. Anh chuyển sang tựa đầu vào cạnh cửa sổ, đôi mắt đen như mực nhìn cô. Vậy nên, công chúa nhỏ, em định để anh làm người yêu bí mật của em thêm bao lâu nữa vậy? Lộ Dĩ Ninh, cái gì chứ, cái gì mà người yêu bí mật? Vẻ mặt Trình Tinh Lâm tủi thân, chẳng lẽ không phải hay sao? Anh cũng đâu thể đưa ra ánh sáng. Bọn họ yêu nhau đã 3 tháng rồi, lúc trước anh còn từng thử dò hỏi Cố Dĩ Trăng, thì ra ba cô còn chưa biết chuyện cô có bạn trai nữa. Lộ Dĩ Ninh cũng không biết phải giải thích thế nào, sau khi cô về nước vẫn luôn bận rộn chuyện của dàn nhạc. Lúc Cố Minh ở nhà thì bận công việc ở sở nghiên cứu, cô cũng không tiện quấy rầy. Vậy nên cô cũng không tìm được cơ hội thích hợp và chính thức để nói với ba cô chuyện này. Cô khéo léo chuyển chủ đề của đối phương, thế bác trai, bác gái biết chuyện hai chúng ta yêu nhau chưa? Trình Tinh Lâm hừ một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ ngạo kiều, thừa nhận một cách rất thản nhiên, cái hôm xác định quan hệ với em thì anh đã nói với họ rồi. Lộ Dĩ Ninh dè dặt hỏi, anh nói thế nào? Trình Tinh Lâm suy nghĩ một lát, à, lúc đó anh nói là, anh tìm được vợ rồi. Gương mặt Lộ Dĩ Ninh đỏ bừng, cô không tìm được từ nào để diễn tả câu này. Trình Tinh Lâm thấu hiểu biểu cảm của cô, trực tiếp lắm à, nhưng câu này lúc đó là lời trong lòng của anh mà. Mặt Trình Tinh Lâm lúc này đều là ý cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, a Ninh, cái hôm xác định quan hệ với em là anh đã muốn kéo em đi cục dân chính rồi. Phản ứng đầu tiên sau khi Lộ Dĩ Ninh nghe thấy lời nói này lại nằm ở chỗ khác, nhưng mà, anh vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật mà, bây giờ là đầu tháng 2, mà sinh nhật của Trình Tinh Lâm là cuối tháng 2, phải qua sinh nhật thì anh mới đủ 22 tuổi. Trình Tinh Lâm cười khàn, khẽ nhéo một bên mặt cô, Lộ Dĩ Ninh, em là kẻ ưa phá hoại bầu không khí, anh đã nói đến mức nghiêm chỉnh như vậy rồi, kết quả cô đột nhiên thốt ra một câu như vậy đấy. Lộ Dĩ Ninh thầm thì, chúng ta phải tuân thủ luật pháp quốc gia. Trình Tinh Lâm tiếp lời cô, thế, cái hôm mà luật pháp quốc gia cho phép thì chúng ta liền đi đăng ký kết hôn à? Ánh mắt anh nhìn cô nóng bỏng, chân thành lại cố chấp, anh đang đợi một câu trả lời. Lộ Dĩ Ninh bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, lấy lá chắn của mình ra, ba em còn chưa gặp anh bao giờ ý. Trình Tinh Lâm tiếp tục truy vấn, vậy thì, lúc nào em mới cho anh gặp? Ánh mắt Lộ Dĩ Ninh lảng tránh, không dám nhìn anh. Trình Tinh Lâm trực tiếp dùng một tay đỡ lấy đầu cô, kéo gần khoảng cách lại một chút, chóp mũi hai người cũng sắp chạm vào nhau luôn rồi. Trên người anh vẫn thoang thoảng mùi rượu đang xen với mùi hương trên người cô, sự mập mờ nổi lên rõ nét ngay tại băng ghế sau yên tĩnh này. Trình Tinh Lâm vốn không định hôn cô, nhưng chỉ cần tựa sát vào cô, vừa ngửi thấy hương thơm thuộc về cô truyền tới thì anh liền không khống chế được chính mình. Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng cứ thế dán lên môi cô, ưm, nụ hôn của anh đến quá bất ngờ. Lộ Dĩ Ninh vội vàng đưa ra một đáp án, trong khoảng thời gian này, một khoảng thời gian vô cùng mơ hồ, anh cắn nhẹ môi cô, giọng nói còn mang theo sự đe dọa lẫn dụ dỗ rõ rệt, hửng, Lộ Dĩ Ninh lập tức chữa lại, mấy ngày này, Trình Tinh Lâm lúc này mới hài lòng, tiếp tục hôn sâu hơn, được, em nói đấy nhé, quả thật là cô nói, nhưng chẳng qua là bị ép mà thôi. Tài xế phía trước sau khi ăn một bữa cơm tró thì cũng đã đưa người về đến nơi, vì bên trong là đường nhỏ. Sau khi xe đi vào thì không tiện quay đầu nên tài xế liền thả hai người ở bên đường. Lộ Dĩ Ninh đẩy cửa xe, Trình Tinh Lâm cũng theo xuống xe. Em tới rồi, anh mau về đi. Trình Tinh Lâm, không được, anh phải đưa em về tới cửa nhà. Lộ Dĩ Ninh chỉ cổng nhà mình, chỉ mấy bước thôi mà, em tự đi được rồi. Tài xế là một người từng trải, cũng đã quen nhìn cảnh tượng từ biệt của kiểu tình nhân này rồi, thông thường đều phải ngọt ngấy mất nửa ngày. Ông thò cái đầu ra, cô gái, cứ để bạn trai cô đưa cô vào nhà đi, tôi đợi ở đây cũng được. Dù sao đây cũng là quốc xe cuối của tôi rồi, đưa các cô về xong thì tôi liền về nhà với vợ con. Trình Tinh Lâm kéo tay cô định đi. Lộ Dĩ Ninh quay đầu lại hô một tiếng, thế làm phiền chú đợi một lát nhé ạ. Tài xế phất phất tay với bọn họ, được, được, được, mau đi đi. Thực sự chỉ đi vài bước, hai người rất nhanh đã đi tới cổng chính nhà họ Cố. Lộ Dĩ Ninh rút bàn tay ban nãy bị anh nắm ra, em tới thật rồi mà, anh về nhà đi. Trình Tinh Lâm kiên trì với nguyên tắc của mình, anh nhìn em đi vào rồi mới đi. Vẻ mặt Lộ Dĩ Ninh bất đắc dĩ, cô cúi đầu định lấy chìa khóa ra mở cửa. Nhưng sau khi lục lọi túi sách của mình một hồi cũng không thấy đâu. Trình Tinh Lâm thấy cô cau mày nên hỏi, sao thế? Lộ Dĩ Ninh vẫn đang lục túi sách của mình, em không tìm thấy chìa khóa. Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua túi sách to bằng lòng bàn tay trên lưng cô cũng sắp bị cô lôi hết ra ngoài rồi. Có phải em làm rơi ở trong nhà rồi không? Động tác của Lộ Dĩ Ninh ngừng lại, cô nhớ lại một chút khung cảnh sáng nay lúc mình đi ra ngoài. Lúc cô đi ra ngoài hình như có đặt chìa khóa trên tủ giày, sau đó mang giày, sau đó nữa. Hình như cô quên cầm theo rồi. Lộ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên nhìn anh, hình như là vậy, thế làm thế nào bây giờ? Không có chìa khóa thì cô không vào nhà được, tối nay cô ngủ đâu đây? Mấy ngày nay Cố Minh đi nước ngoài khảo sát với người của sở nghiên cứu rồi, ngày mai mới về. Dạo này Cố Dĩ Trăng cũng bận tăng ca, toàn ngủ ở công ty. Chú dì Chu trong nhà vừa khéo hai ngày nay cũng về quê ăn cỗ mất rồi. Vì thế bây giờ không có ai ở nhà cả, cũng không ai có thể mở cửa cho cô hết. Sau khi Lộ Dĩ Ninh suy nghĩ xong thì lấy điện thoại ra, quyết định gọi cho Cố Dĩ Trăng. Trình Tinh Lâm đè tay cô lại, em định gọi cho ai? Lộ Dĩ Ninh, A Trăng á, em hỏi thử xem em ấy ngủ chưa? Em đi tìm em ấy lấy chìa khóa. Trình Tinh Lâm, cho dù cậu ấy đã ngủ rồi cũng bị cuộc điện thoại này của em đánh thức. Lộ Dĩ Ninh mới phản ứng lại, từ nhỉ, cô bỏ điện thoại xuống, vẻ mặt ủ rũ, xem ra em phải ngủ khách sạn một đêm rồi. Trình Tinh Lâm cau mày, không được, em thân gái một mình ngủ khách sạn không an toàn. Sau đó anh kéo tay cô, đi theo con đường mới đi lúc nãy mà quay ngược trở về, tới nhà anh. Lộ Dĩ Ninh, hả? Anh lại bổ sung thêm một câu. Không phải nhà mà lúc trước ba mẹ anh ở, mà là nhà anh mua bên ngoài. Hai người lại lên chiếc xe taxi ban nãy lần nữa, Trình Tinh Lâm báo địa chỉ của một tiểu khu, khoảng 10 phút sau đã đến nơi. Trình Tinh Lâm trả tiền xe sau đó nắm tay Lộ Dĩ Ninh xuống xe. Vừa khéo cũng có một chiếc taxi ngừng lại ở đối diện, một người đàn ông đang bế một người phụ nữ theo kiểu công chúa từ bên trong bước ra. Đợi sau khi hai người xoay người lại, Lộ Dĩ Ninh thấy người quen thì kinh ngạc thốt thành tiếng, anh Tinh Chu. Sau khi Đường Tinh Chu nghe thấy có người gọi tên mình thì hơi ngước mắt lên, cũng trông thấy cô gái đứng đối diện, cùng với Trình Tinh Lâm đang đứng bên cạnh cô. Trong thang máy, gần 12 giờ, những hộ gia đình trong đây gần như đều đã ngủ cả rồi, vì vậy chỉ có bốn người họ ở đây. Đang ý rút vào vòng tay người đàn ông, nhắm mắt lại, sắc mặt đỏ bừng, ngủ say vô cùng. Đường Tinh Chu nhẹ nhàng giúp cô ấy điều chỉnh lại tư thế, để cô ấy ngủ được thoải mái hơn một chút. Lộ Dĩ Ninh đợi sau khi anh ấy làm xong những động tác này mới hỉ ra những nghi ngờ đã có từ ban nãy. Anh Tinh Chu, anh cũng ở đây sao? Đường Tinh Chu từ một tiếng rồi lại hỏi một câu hỏi khác. Tối nay em ngủ nhà cậu ấy à? Vẻ mặt Lộ Dĩ Ninh ngượng ngùng, cô giải thích, hôm nay em quên mang chìa khóa nhà, rồi lại kể chi tiết về chuyện bây giờ trong nhà không có người với anh ấy một chút. Đường Tinh Chu biết hôm nay các cô đi dự tiệc cưới nên mới về trễ thế này. Bên nhà anh vẫn còn phòng cho khách đó. Lát nữa thu dọn một chút thì em sang ngủ nhé. Lộ Dĩ Ninh, sang đó, cậu ấy không nói với em là bọn anh ở đối diện nhau à? Cô thực sự không biết. Lộ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Tinh Lâm lại bị anh kéo ra sau lưng. Trình Tinh Lâm, đêm nay cô ấy ngủ ở chỗ tôi. Đường Tinh Chu chật một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, chắc chú Cố vẫn chưa gặp cậu đâu nhỉ. Trình Tinh Lâm thành công bị câu này của anh ấy chặn họng. Đường Tinh Chu, nếu bị ông ấy biết được đêm nay con gái mình ở cùng với một người đàn ông, e là sau này cậu cũng đừng mong bước vào cổng nhà họ Cố nữa đi. Lúc này, Lộ Dĩ Ninh thò đầu ra từ sau lưng của Trình Tinh Lâm. Ngón tay của cô còn chạm vào áo ở một bên vai anh, ánh mắt nhìn về phía Đường Tinh Chu, vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói, anh Tinh Chu, anh không nói, em không nói thì ba em sẽ không biết đâu. Lần này đến lượt Đường Tinh Chu cạn lời. Trình Tinh Lâm cười hài lòng, cũng bị lời nói này của cô lấy lòng. Anh không kiêng dè gì mà cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi cô, giọng nói khen ngợi, sao em lại thông minh như vậy chứ? Lộ Dĩ Nịnh xấu hổ cúi thấp đầu, Đường Tinh Chu quả thật không muốn nhìn cảnh này thêm nữa, nhưng thực tế mà nói thì anh ấy tin tưởng cách làm người của Trình Tinh Lâm, anh có chừng mực và cũng sẽ không làm càn. Ban nãy anh ấy cũng chỉ tiện miệng đề nghị thế thôi, xem thử Lộ Dĩ Nịnh có tự nguyện hay không. Chẳng mấy chốc thang máy đã tới tầng 13, Đường Tinh Chu ôm đang ý bước tới cửa phòng 1314, ánh mắt anh ấy nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh rồi để lại một câu, đổi ý thì cứ sang đây, bất cứ lúc nào. Trình Tinh Lâm vừa nghe cũng sợ Lộ Dĩ Nịnh đổi ý, dù sao thì người là do anh lừa tới mà lại. Anh vội vàng dùng vân tay của mình mở cửa nhà đối diện, tiện thể kéo tay Lộ Dĩ Nịnh sang để giúp cô cài đặt một dấu vân tay. Hai tay khoác lên bả vai cô, từ sau lưng đẩy cô đi vào trong. Sau này em muốn đến thì cứ đến, nơi này cũng là nhà em. Lộ Dĩ Nịnh đi về phía trước một cách bị động, sau đó bị anh đẩy vào giữa phòng khách. Cô quét mắt đánh giá thiết kế trong phòng. Ba phòng ngủ hai sảnh, phòng khách rất lớn, tường được bài trí vân gỗ, sàn nhà bằng đá cẩm thạch, bên cạnh còn có một cửa sổ sát đất, vừa nhìn đã thấy tầm nhìn rất khá. Phong cách thiết kế của ghế sofa và đồ nội thất xung quanh là phong cách châu Âu phục cổ, mang một loại cảm giác vừa thoải mái lại vừa trang nhã. Trình Tinh Lâm đưa cô vào phòng ngủ chính, màu sắc bên trong có màu chủ đạo là xám xanh, hai bên đầu giường có đặt tủ thấp, đủ kiểu đủ loại mô hình khác nhau được bày trên bàn trong góc phòng. Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh cửa, nhìn xong bố cục bên trong, ánh mắt ngừng lại vài giây ở chiếc giường lớn nọ sau đó chuyển hướng ra ngoài. Cô hỏi, đêm nay em ngủ ở đâu? Trình Tinh Lâm hỏi lại cô, em muốn ngủ ở đâu? Lộ Dĩ Nịnh tiện tay chỉ về một căn phòng đang khép chặt cửa bên cạnh, lộ ra biểu cảm lấy lòng, căn phòng này nhé, được không? Trình Tinh Lâm nhìn thoáng qua phương hướng mà cô chỉ, sau đó giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ chỉ vào vầng trắng trơn bóng của cô, chỗ đó là phòng sách của anh. Lộ Dĩ Nịnh ồ hai tiếng lại chỉ vào cửa căn phòng đang đóng bên cạnh phòng đó, thế phòng kia chắc là phòng trống chứ. Trình Tinh Lâm, gương mặt của Lộ Dĩ Nịnh lộ ra nụ cười, thế tối này em có thể. Trình Tinh Lâm lại thẳng thừng từ chối nói, không được. Lộ Dĩ Nịnh phỏng đoán, căn phòng đó không có giường sao? Trình Tinh Lâm, có thì có. Lộ Dĩ Nịnh, thế thì được rồi. Trình Tinh Lâm vẫn nói hai chữ nọ, không được. Anh tung ra thêm một câu kinh động lòng người. Đó là giường anh dành cho con gái tương lai của anh ngủ. Lộ Dĩ Nịnh, cái gì cơ? Con gái tương lai? Trình Tinh Lâm đặt một tay lên vai cô và chỉ vào chiếc giường đơn to lớn của riêng mình. Vậy nên, mẹ của con gái tương lai của anh, đêm nay em chỉ có thể ngủ chung một phòng với anh thôi. Lộ Dĩ Nịnh phản ứng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, hai tay ôm lấy hông anh. Trình Tinh Lâm, có phải anh cố ý không hả? Trình Tinh Lâm không người xuống, cúi đầu hôn lên môi cô, thừa nhận một cách cực kỳ thản nhiên, đúng vậy. Anh dẫn dắt từng bước, dù sao thì cũng đâu phải chúng ta chưa từng ngủ chung giường. Vả lại giường của anh vừa to vừa mềm, tối ngủ còn có gối ôm hình người là anh sưởi ấm cho em, không tốt hay sao? Lộ Dĩ Nịnh không phản bác được gì cả. Kể từ sau khi cô đồng ý theo anh đi thì có lẽ anh đã sớm tính toán xong bàn tính như ý, một, này rồi. Một, bàn tính như ý chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn. Mà con sói xám Trình Tinh Lâm này đang rất chi là đắc ý phe phẩy cái đuôi của mình. Cố Dĩ Trăng gọi lại vào lúc Trình Tinh Lâm đi tắm. Mới đầu, cậu hỏi một câu trên WeChat, ngủ chưa chị? Đúng lúc Lộ Dĩ Nịnh đang xem điện thoại nên nhanh chóng trả lời một câu, Nin, chưa. Sau đó Cố Dĩ Trăng trực tiếp gọi điện thoại tới. Điện thoại được kết nối, giọng nói của cậu từ bên kia truyền sang, chị, bây giờ chị vào phòng em có để chồng tài liệu trên bàn đấy, chị chụp hình giúp em với. Thật ra tài liệu không gấp lắm, chỉ là đúng lúc cậu tăng ca liền muốn thuận tiện xem qua công việc sáng mai luôn. Lộ Dĩ Nịnh không ngờ cậu bỗng nhiên nhờ giúp đỡ, lần này buộc phải nói thật rồi, bây giờ chị không có nhà, giờ này mà chị không có nhà. Cố Dĩ Trăng nhạy cảm chập được sự khác thường trong giọng điệu của cô, lập tức buông hết công việc trên tay xuống rồi hỏi cô, thế bây giờ chị đang ở đâu? Lộ Dĩ Nịnh suy nghĩ một cách xưng hô không quá trực tiếp, nhà ông chủ em, nhưng Cố Dĩ Trăng vẫn nhanh chóng liên kết, ông chủ em, với tên của Trình Tinh Lâm. Lộ Dĩ Nịnh cảm thấy sự tĩnh lặng phía bên kia điện thoại, cô giải thích. Hôm nay chị quên mang chìa khóa, lúc về nhà cũng muộn lắm rồi, bà với chú dì Chu không có nhà, nên, Cố Dĩ Trăng cũng không chừa lại chút xíu cơ hội nào, bây giờ chị về nhà ngay lập tức, em mang chìa khóa sang cho chị. Lộ Dĩ Nịnh, cô đã đồng ý với Trình Tinh Lâm đêm nay sẽ ở lại đây rồi, đột nhiên nuốt lời thì lại không tốt lắm, vả lại cô cũng không muốn Cố Dĩ Trăng phải cố tình chạy sang đây một chuyến nữa, vì thế rất nhanh cô lại tìm được một cái cớ khác, hôm nay trong đám cưới anh ấy uống hơi nhiều. Đầu cứ đau mãi thôi, chị muốn chăm sóc anh ấy. Cố Dĩ Trăng bên kia ha hả mấy tiếng, say rượu thế này cũng thật là trùng hợp ha, còn say đến là lợi hại thế kia nữa, trực tiếp lừa chị gái cậu về đến nhà mình luôn rồi. Cố Dĩ Trăng vẫn không yên tâm, bây giờ chị bảo anh ta nghe điện thoại, em muốn nói với anh ta mấy câu. Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua cửa phòng tắm vẫn đóng chặt, bây giờ anh ấy đang tắm, chắc không tiện lắm đâu. Cố Dĩ Trăng, cái gì cơ? Tắm rửa á? Tắm rửa cái gì? Lộ Dĩ Nịnh muộn màng nhân ra câu nói này rất dễ làm người ta sinh ra hiểu lầm, cô có hơi dở khóc dở cười mà giải thích, không phải như những gì em nghĩ đâu. Cô lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu, à Trăng, anh ấy không làm gì chị đâu. Vừa mới nói xong, trong phòng tắm vang lên một giọng nói, a Nịnh, lấy đồ ngủ giúp anh với. Cố Dĩ Trăng bên kia điện thoại cũng nghe rõ lời nói này vô cùng, cả người cậu đã bùng nổ rồi. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Lộ Dĩ Nịnh liền tranh nói trước cậu, được rồi a Trăng, em cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé, chị cúp máy đây. Sau đó liền vang lên âm thanh túc túc túc trong điện thoại. Cố Dĩ Trăng nghiến răng, lúc gọi lại lần nữa thì điện thoại vẫn cứ báo không ai nghe máy. Cậu lại gửi tin nhắn WeChat cho Lộ Dĩ Nịnh, gõ chữ lạch tạch, Giang, chị phải tự bảo vệ mình cho tốt. Giang, chị đừng bị anh ta lừa gạt, anh ta là một tên mặt người dạ thú. Giang, chị quay lại đi, không được mang đồ ngủ gì đó cho anh ta. Giang, không đúng, đưa cho anh ta đi, không thể để anh ta khỏa thân xuất hiện trước mặt chị được. Giang, không đúng, không thể đưa cho anh ta sẽ có mưu đồ làm loạn với chị mất. Nhưng tin nhắn mà Cố Dĩ Trăng oanh tạc, Lộ Dĩ Nịnh cũng không thể thấy được, cô cầm bộ đồ ngủ để ở đầu giường lên, chuẩn bị đưa vào cho anh. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, một hai giây sau cửa được mở ra từ bên trong, một cánh tay ướt sũng vươn ra. Các đường cơ rõ nét, to lớn mạnh mẽ mang theo những giọt nước trong suốt trội nhỏ từng giọt xuống sàn. Cô thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy đường nét của toàn bộ cơ thể người đàn ông từ cánh cửa mờ ảo. Mặt của Lộ Dĩ Nịnh lập tức đỏ lên. Trình Tinh Lâm cách một cánh cửa, cô thấy bên trong thật lâu không nhúc nhích nên mở khe cửa ra thêm một chút, lúc này cả người liền xuất hiện ở trước mặt cô. Thân trên của chàng trai để trần, vai rộng và eo hẹp, nước da trắng lạnh, các múi cơ nổi rõ, cơ bụng tám múi gọn gàng và phân bổ đều. Đường Nhân Ngư đi xuống dưới, sau đó ấn nấp sau chiếc khăn trắng quấn quanh eo, toàn thân tràn đầy hơi thở nam tính, nội tiết tố bùng nổ. Anh thấy vẻ mặt bạn gái trước mặt ngơ ngác, giọng nói mang ý cười, cố tình trêu ghẹo cô, a Nịnh, có phải em không muốn đưa quần áo cho anh không? Hừm, vóc dáng anh còn khá tốt nữa, em cũng có thể nhìn nhiều thêm một lát. Rốt cuộc Lộ Dĩ Nịnh cũng tỉnh lại từ trong câu nói này của anh, cô vội vàng nhét đồ ngủ vào tay anh, không cần đâu. Đồ của anh này, dứt lời cô liền xoay người bỏ chạy, đưa lưng về phía anh rồi lấy hai tay che má mình, nhẹ nhàng vỗ về. Sao lại đột nhiên nóng thế này? Một hồi sau, Trình Tinh Lâm từ phòng tắm bước ra, toàn thân đã ăn mặc chỉnh tề. Trên bả vai anh còn treo một cái khăn lông màu trắng, một tay đang lau nước đọng trên tóc. Ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng của Lộ Dĩ Nịnh, lại thấy cô đang đứng đối mặt với bức tường. Anh lê dép lê dưới chân, nhấc chân lên bước sang. Lộ Dĩ Nịnh đang đứng đối mặt với bức tường, nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, trong miệng lặp đi lặp lại, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Trình Tinh Lâm đã bước đến sau lưng cô, sau khi nghe rõ những gì mà cô lẩm bẩm thì không khỏi bật cười. Cả tiếng cười trầm thấp cũng tràn ra từ cổ họng, gợi cảm và quyến rũ. Lộ Dĩ Nịnh đang tập trung niệm kinh, bất ngờ bị dọa bởi một tiếng cười, cô quay đầu lại theo bản năng, nhìn chàng trai không biết đứng phía sau cô từ khi nào, cô kêu lên. Lưng cô kề sát bức tường, đôi tay cũng đặt ở phía sau, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn về phía anh không biết làm sao. Đôi tay Trình Tinh Lâm chống bức tường sau lưng cô, cúi người, tạo ra tư thế bao vây. A Nịnh, chỉ vì em thấy anh không mặc áo là đã phải niệm rồi. Nếu ngày nào đó anh cởi hết thì em niệm cái gì? Lộ Dĩ Nịnh đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói còn tổn thương, em không biết, gương mặt cô đau khổ, em chỉ biết niệm cái này, còn cái khác thì không. Lộ Dĩ Nịnh không phải là người thiếu hiểu biết, cô hiểu anh nói cởi hết là có ý gì. Hai người quen nhau đã được 3 tháng, Trình Tinh Lâm chưa bao giờ che giấu dục vọng của anh đối với cô. Lúc bắt đầu thì anh hôn môi, lướt qua thôi là ngừng lại, nhưng sau này càng lớn tới hơn. Lộ Dĩ Nịnh không từ chối cũng không ngăn cản anh, nhưng trước sau gì anh không hề vượt quá giới hạn, còn giữ một chút lý trí cuối cùng. Anh nói, A Nịnh, nếu ngày nào đó em đã vào sổ hộ khẩu nhà anh rồi thì anh mới có thể làm em hoàn toàn trở thành người của anh. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống sau này của em. Chờ ngày nào đó cô đã chuẩn bị sẵn sàng thì anh mới có thể làm cô trở thành bà Trình một cách đường đường chính chính. Một bà Trình xứng danh. Lộ Dĩ Nịnh suy tư một lát rồi nhanh có cách, mắt cô sáng lên. Em có thể học thêm các kinh khác. Trình Tinh Lâm buồn cười, anh cúi người hôn môi cô, nhanh chóng rời đi, lúc nói chuyện thì giọng nói có đè thấp chút, ta nịnh ngốc, em cảm thấy lúc đó em sẽ còn sức để niệm mấy thứ này sao, ý anh là chỗ này, Lộ Dĩ Nịnh lập tứ hiểu ý anh đừng nói nữa, cô nhón chân lên, dùng một tay che miệng anh lại, đôi mắt anh lộ ra, vừa đen lấy mà xinh đẹp, thâm sâu như đại dương, ẩn giấu ý cười nhạt, cứ nhìn cô thẳng tắp, bỗng có sự quyến rũ, một sự mê hoặc nói không nên lời. Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi không nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh nữa, nhân cơ hội cong lưng, chui qua từ một bên cánh tay của anh, em đi tắm đây. Trình Tinh Lâm nhìn bóng dáng cô chạy nhanh vào phòng tắm, không đuổi theo. Trái lại anh đi đến tủ quần áo, chọn đồ bên trong, tìm được một lúc lâu mới thấy bộ quần áo mà anh từng mặc, bộ đồ nhỏ nhất. Anh lấy áo trên ra, trùng hợp là nó cũng màu đen. Quần bình thường của anh thì quá dài so với cô, không hợp chút nào. Sau đó anh đến phòng tắm, gõ cửa vài tiếng nước vừa lúc ngừng lại. Trình Tinh Lâm bỗng nghĩ đến cảnh tượng bên trong, hầu kết tự động lăn lên xuống. Ánh mắt anh chớp chớp, cầm quần áo trên tay treo ở ngoài cửa. Anh để quần áo cho em ở bên ngoài nhé, cách cánh cửa. Tiếng cô truyền ra, quần áo gì thế anh? Trình Tinh Lâm, quần áo của anh, cho em mặc. Lúc này Lộ Dĩ Nịnh mới bỗng nhận ra ở đây không có quần áo mới cho cô thay, với lại lúc nãy đến cô cũng quên mất ghé trên đường mua. Cô nói tiếng cảm ơn, chờ bước chân bên ngoài đi xa, Lộ Dĩ Nịnh mới mở hé cửa, cầm quần áo treo trên tường vào. Khoảng 30 phút sau, Lộ Dĩ Nịnh mới đi ra khỏi phòng tắm, một lớp hơi nước tỏa ra. Quần áo lúc nãy cô đã giặt và hong khô luôn nên mất khoảng nửa tiếng để tắm rửa. Trình Tinh Lâm đưa cho cô một cái áo hoodie màu đen, cô mặc vẫn còn lớn, lỏng lẻo, dài đến đầu gối. Cô cuốn tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, da trắng nõn nà. Trình Tinh Lâm đang cầm một quyển sách nằm bên mép giường, nhận thấy cô ra rồi thì mới ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt anh dừng bên mái tóc ướt dầm dề bên vai cô, đứng dậy đi lấy máy sấy. Anh đứng bên bàn, vẫy tay với cô, lại đây, sấy tóc. Lộ Dĩ Nịnh nghe lời đi qua, vừa đến trước mặt đã bị anh ôm lên bàn. Sự lạnh lẽo từ phía dưới làm thân thể cô run lên, vô thức hướng lại gần chỗ có độ ấm, cơ thể hai người dán vào nhau. Trình Tinh Lâm hơi giật mình, Lộ Dĩ Nịnh vẫn còn thấy lạnh nên lại nhích gần hơn. Trình Tinh Lâm lùi về sau hai bước, đỡ phía sau lưng cô, di chuyển ra phía bên ngoài. Sau đó một tay anh bật máy sấy lên, bắt đầu sấy tóc cho cô. Chàng trai vén mái tóc ướt của cô lên trên trán, sau đó dùng đầu ngón tay cầm lấy một lọn tóc để sấy, lại buông ra. Chờ xong rồi thì lại cầm lọn tóc bên cạnh sấy tiếp, lặp đi lặp lại nhiều lần. Luồng khí ấm áp lùa qua tóc cô, động tác của anh thì dịu dàng nhẹ nhàng. Sấy khô cỡ 7-8 phần, Trình Tinh Lâm mới cất máy sấy đi. Sương mặt anh vừa vặn đối diện cô, anh duỗi tay rút điện. Trong phòng bật ánh đèn nhỏ, ánh sáng màu cam chiếu xuống như tỏa ra một lớp dịu dàng ấm áo cho anh. Lộ Dĩ Nịnh nhìn gương mặt anh, không kìm lòng được mà sát vào, mím môi, rồi nhẹ nhàng hôn bên gương mặt anh. Đột nhiên Trình Tinh Lâm xoay đầu lại, Lộ Dĩ Nịnh còn chưa hôn xong, nên môi cô cọ qua khóe miệng anh. Giây tiếp theo, anh khóa môi cô. Trước khi anh xâm nhập vào trong thì nói một câu, là em khơi mào trước, thế nên anh không khách khí nữa. Đôi tay Lộ Dĩ Nịnh quàng lấy cổ anh, môi hé mở, để anh tùy ý thâm nhập. Hơi thở nam tính vây lấy cô trong nháy mắt, chóp mũi Lộ Dĩ Nịnh ngửi mùi hương quen thuộc của anh, thỏa mãn an tâm. Hơi thở hai người đang xen vào nhau, càng hôn càng sâu, cơ thể cũng dính chặt hơn. Nụ hôn này kéo dài đến mức cơ thể cô nhũn ra, khuôn mặt Lộ Dĩ Nịnh ửng đỏ, bầu không khí mập mờ trong phòng càng mập mờ hơn. Sau nửa đêm, Trình Tinh Lâm đi tắm nước lạnh một lần, sự khó chịu trong cơ thể chưa được thuyên giảm mà đầu sỏ gây tội kia còn dựa vào người anh để ngủ. Anh về lại trên giường, mới vừa nằm xuống thì cơ thể mềm mại của cô lại dính lấy anh, cánh tay vòng lấy eo anh. Có lẽ nhận ra được cơ thể lạnh lẽo của anh nên cô run run, nhưng vẫn không rời đi, mà chủ động dựa vào ngực anh cọ lại. Trình Tinh Lâm thở ra một hơi, chịu thua mà ôm cô vào lòng. Trên người cô tràn đầy mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ người khác mà không biết. Công chúa nhỏ của anh hẳn là muốn cả mạng của anh rồi. Ngày hôm sau, Trình Tinh Lâm bị tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đánh thức. Tối qua anh ngủ trong mơ màng, tỉnh dậy rất nhiều lần, không hề ngủ ngon. Lúc tiếng chuông vang lên, ý thức anh còn chưa tỉnh táo hẳn, nhắm mắt lại cầm điện thoại theo bản năng, sau đó bắt máy mà không hề xem người gọi đến là ai. Anh khàn giọng, alo, đầu dây bên kia trầm mặc. Anh lại alo tiếng nữa, nhưng vẫn không có ai nói gì. Trình Tinh Lâm vốn có tật xấu là hay bực bội mỗi khi thức dậy, giọng nói bây giờ có hơi cáu kỉnh, không nói gì thì cúp máy nhé. Dây tiếp theo, đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên, cực kỳ xa lạ, phiền cậu đưa điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh. Giọng nói nghiêm trang, câu chữ rõ ràng, từng chữ thốt ra. Trình Tinh Lâm nghe thấy mà giật bắn dậy, đầu óc anh nhanh chóng hoạt động, trong lòng loáng thoáng có một suy đoán. Tiếp theo anh gian nan nuốt nước miếng, từ từ dời điện thoại ra khỏi tai, rồi nhìn thấy trên màn hình hiện lên một chữ, ba, rất rõ ràng, ba này không phải ba anh, điện thoại cũng không phải là của anh. Anh thầm nghĩ, xong đời rồi, lật xe. Tối qua Lộ Dĩ Ninh ngủ rất ngon, lúc cô tỉnh dậy thì Trình Tinh Lâm vẫn còn đang ngủ nên cô không đánh thức anh. Cô định đi đến khu gần đây để mua bữa sáng, vừa xuống lầu thì phát hiện không mang theo điện thoại nên cô đi vòng về. Sau đó cô nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, suy đoán chắc là anh tỉnh dậy rồi. Cô vừa vào thì thấy anh ngồi trên giường với dáng vẻ ngây ngốc. Bên tai Trình Tinh Lâm còn để điện thoại, đối mặt với Lộ Dĩ Ninh xuất hiện ở cửa. Lộ Dĩ Ninh thấy trong tay anh đang cầm điện thoại của cô. Cô nghĩ chắc là lúc nãy điện thoại cô kêu nên anh bắt máy giúp cô. Nhưng có thể làm Trình Tinh Lâm có phản ứng này thì Lộ Dĩ Ninh nhanh chóng nghĩ, người gọi đến cho cô có thể là Cố Minh, ba cô đã về rồi sao? Sớm thế, cô còn định ăn sáng xong rồi về. Lộ Dĩ Ninh đi qua, mở bàn tay ra, ánh mắt bảo anh đưa điện thoại cho cô. Trình Tinh Lâm ngoan ngoãn đưa, nhưng cuộc gọi đã nhanh chóng kết thúc. Lộ Dĩ Ninh hít sâu một hơi, cắn môi, cô vừa xem nhật ký cuộc gọi, vừa hỏi anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Người nào đó còn đang mê man, chuẩn bị gì? Lộ Dĩ Ninh quỳ nửa gối trên giường mềm mại, ánh mắt nhìn thẳng anh, chuẩn bị gặp ba vợ. Trình Tinh Lâm vừa nghe hai chữ ba vợ thì phản xạ theo điều kiện, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lộ Dĩ Ninh không tin, cảm thấy anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô quơ quơ chiếc điện thoại với anh, giờ em gọi lại nhé. Trình Tinh Lâm hoàn hồn, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, khoan đã, động tác Lộ Dĩ Ninh dừng lại. Trình Tinh Lâm hỏi, ba em có hung không? Lộ Dĩ Ninh lắc đầu, không hung với cô. Trình Tinh Lâm đổi cách hỏi, vậy ba em có hung với Cố Dĩ Trăng không? Anh nhớ lúc trước anh có đến nhà họ Lộ ở Tân Thành, thấy thái độ của ông bà ngoại đối với Cố Dĩ Trăng thì chắc chắn cậu đứng bét trong chuỗi gia đình. Lộ Dĩ Ninh nói uyển chuyển, ba em có hơi nghiêm khắc với A Trăng, hơi nghiêm khắc, chính là hung. Trình Tinh Lâm hối hận không kịp, đáng lẽ phải xem ai gọi đến mới bắt máy chứ. Anh nhớ đến câu nói mà Đường Tinh Chu nói vào tối qua. Nếu chú ấy phát hiện con gái mình ở qua đêm với người con trai nào, thì sau này cậu đừng mơ mà được vào của nhà họ Cố. Một câu thành sấm. Lộ Dĩ Ninh thấy anh hối hận thì cô an ủi, nếu anh chưa chuẩn bị tốt thì thôi vậy, em sẽ không nói thật. Nhưng lúc này Trình Tinh Lâm không hề do dự, không được, tuy rằng có lỗi nhưng đây chính là cơ hội để anh được gặp ba vợ. Bỏ lỡ lúc này thì không biết có khi nào nữa. Anh buông tay cô ra, chuẩn bị tinh thần, em gọi đi, bật loa được không? Anh muốn biết bây giờ ba vợ mình giận bao nhiêu, để có thể cứu vãn một chút. Lộ Dĩ Ninh không chần chừ, cô gọi vào số điện thoại gần nhất, bật loa. Túc túc túc, điện thoại chờ được bắt máy. Đại khái qua mười mấy giây, bên kia nhận máy, Lộ Dĩ Ninh mở miệng trước. Ba, là con đây. Người lúc nãy là ai? Cố Minh vào thẳng chủ đề. Lộ Dĩ Ninh trả lời đúng sự thật, là bạn trai con. Thật ra lúc nãy Cố Minh cũng đã đoán ra được vài phần, lúc này nghe cô tự nói thì có cảm giác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.